Đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông là rất tốt. Đồng chí này có tư cách, có thể cho tiến lên để rèn luyện. Vương Tử Quân nói thì thả ra một tín hiệu. Hắn muốn nhúng tay vào cục công an. Nhưng điều này là quá bình thường. Hắn là một bí thư ủy ban tư pháp. Nếu như không nhúng tay vào cục công an thì rõ ràng mới là điều khó hiểu. Hầu Thiên Đông thấy Vương Tử Quân mở miệng thì trầm ngâm một lát. Sau đó cảm thấy một vị trí phó cục trưởng cũng không đáng là gì. Hơn nữa bây giờ lão còn cảm nhận được sự liên minh giữa Quách Vạn Thần và Lưu Thành Quân. Lão suy xét lợi hại, cuối cùng cho ra một cử chỉ sáng suốt. Đó là ném chức vị phó cục trưởng cho Vương Tử Quân. Đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông công tác rất khởi sắc. Tôi cảm thấy điều này là hoàn toàn có thể. Hầu Thiên Đông nói như vậy. Lưu Thành Quân cũng tiếp tục. Tôi cũng hiểu về đội trưởng đội cảnh sát giao thông. Năng lực công tác rất mạnh. Đề bạt là đương nhiên. Đây cũng là lời khẳng định với những đồng chí chú tâm công tác. Bí thư và chủ tịch huyện đã lên tiếng tỏ thái độ. Điều này làm cho ý kiến của Vương Tử Quân được quán triệt. Quách Vạn Thần dù có chút không cam lòng nhưng cũng rơi vào tình huống bất đắc dĩ. Dưới sự áp chế của bí thư và chủ tịch, hắn dù sao cũng khó thể nói nên lời. Cũng chỉ có thể vặn mũi véo tai mà thôi. Vốn là vấn đề đề bạt lên vị trí phó cục trưởng cục công an cũng được hắn suy xét. Đồng chí đội trưởng đội cảnh sát giao thông cũng là nhân tuyển hàng đầu. Nhưng lần này cũng không phải hắn lên tiếng. Ngay sau đó hội nghị thường ủy cực kỳ thành công. Tất cả vấn đề đều được giải quyết ổn thỏa. Coi như hội nghị thành công thắng lợi. Chương 194. Tặng anh một dĩa bánh trái. Chương 194. Tặng anh một dĩa bánh trái. Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp đầy sương mù mà thầm nghĩ. Làm quan thật sự rất có ý tứ. Ngoài cửa phòng họp có ghi rõ ràng là không được hút thuốc. Thế nhưng mỗi lần họp thì mọi người vẫn hít khỏi nhà xương. Khói trong phòng cứ như mây bay vậy. Rất nhiều chuyện lớn đều được ra lò từ trong những buổi thuốc rượu mù mịt thế này. Vương Tử Quân bóp gói thuốc lá trong tay mà không khỏi cười lạnh. Có một câu chuyện thế này. Một người đến huyện ủy tìm lãnh đạo để liên lạc cảm tình. Liên hệ tạo nên chút hào cảm. Chưa đến gần khu vực huyện ủy đã phát hiện một cột khói bốc lên trời. Thế là người này không khỏi cảm thấy kinh hãi. Trời ạ! Như vậy là sao? Chưa nói đến chuyện lãnh đạo mất mạng. Còn tiền đầu tư của mình thì sao? Chẳng lẽ mất không? Người này cầm lấy điện thoại gọi cho phòng cháy. Đội phòng cháy nghe nói huyện ủy bốc hỏa thì không dám chậm trễ. Vội vàng điều động xe chữa cháy chạy đến. Hai cột nước được xịt vào như dòng phun. Cửa phòng họp lập tức bị đẩy ra. Đám lãnh đạo huyện ủy từ bên trong lũ lượt chạy ra như đám chuột gặp lũ. Bộ dạng chật vật không thể chịu nổi. Bí thư huyện ủy là người đầu tiên nổi trận lôi đình. Hắn chỉ vào tên đội trưởng phòng cháy và chửi ầm lên. Các anh không có việc gì làm. Ăn no dưỡng mỡ sao? Chạy đến huyện ủy luyện tập cho vui à? Đây tất nhiên là một câu chuyện cười không được khảo chứng. Nhưng Vương Tử Quân vẫn hạ quyết tâm. Sau này hút thuốc ít lại một chút. Dù sao thì cũng phải lo lắng đến sức khỏe của mình. Vương Tử Quân đang nghĩ ngợi này nọ thì đúng lúc Tiếu Tử Đông từ phía sau đi đến. Vương Tử Quân vỗ tay Tiếu Tử Đông rồi dùng giọng nhiệt tình nói: Chủ nhiệm Tiếu, hôm nay tôi muốn được ăn cơm của nhà giàu. Không biết anh có thời gian không? Tôi quả nhiên may mắn. Đúng lúc cần ngủ thì bí thư Vương đưa gối gây đầu. Tối nay chúng ta gặp mặt. Không gặp không về. Tiếu Tử Đông cười sảng khoái rồi đồng ý ngay. Dù là hội nghị ở đâu, chỉ cần liên quan đến vấn đề nhân sự thì tốc độ truyền bá có thể nói là phô thiên cách địa như ôn dịch. Sau khi hội nghị thường ủy kết thúc thì tất cả đám nhân viên đã xôn xao về kết quả. Tất nhiên phần lớn mọi người đều tập trung vào việc bổ nhiệm cục trưởng cục công an. Liên Giang Hà trở thành cục trưởng cục công an. Đây là lời đề nghị của bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân. Đây thật sự là một tin tức làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Càng làm cho không ít cán bộ khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng chức vụ cục trưởng cục công an dù cho đó là bí thư hay chủ tịch huyện cũng khó thể nắm chắc. Nhưng khi hai bên đang long tranh hổ đấu, tranh chấp túi bụi thì vị trí này lại do một vị bí thư ủy ban tư pháp quyết định dứt khoát. Dù trong đó có sự thỏa hiệp và cứng nhắc từ hai phía, nhưng điều này ít nhất cũng nói rõ một vấn đề. Đó là bí thư Vương có quyền lên tiếng ở hội nghị thường ủy, là việc nhân đức không nhường ai. Sau khi Tôn Hạ Châu biết anh rể của mình trở thành phó cục trưởng cục công an thì thật sự không tin vào lỗ tai của mình. Hơn nữa người cho ra lời đề nghị này chính là bí thư Vương. Tôn Hạ Châu là thư ký của Vương Tử Quân. Hắn thật sự biết rõ về thủ đoạn của thủ trưởng của mình. Chỉ cần Vương Tử Quân tỉnh thì cả thế giới sẽ phải chống mắt lên mà nhìn. Chỉ cần Vương Tử Quân ngủ thì cả thế giới cũng phải ngủ theo. Dù cho có vài người cảm thấy không thuận mắt nhưng ngoài mặt cũng không dám nói thẳng. Điều này làm cho Tôn Hạ Châu thật sự phục sát đất. Thủ trưởng là người có khí thế mạnh mẽ, thu phóng tự nhiên. Đây cũng không phải là thứ mà người bình thường có được. Dù vậy thì thu hoạch của Vương Tử Quân ở hội nghị thường ủy lần này vẫn làm cho Tôn Hạ Châu thật sự bất ngờ. Mà sự thật cũng đã chứng minh sự cường thế của Vương Tử Quân. Cường thế là cái gì? Cường thế chính là vừa ăn cá lại vừa ăn cả thịt. Vui vẻ thì ném cho đối phương một khúc xương. Như vậy cũng đủ làm cho đối phương cảm thấy sung sướng đến mức cúi đầu. Hạ Châu, bí thư Vương có ở đó không? Anh rể gọi điện thoại đến làm cho Tôn Hạ Châu thật sự run sợ. Hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại chúc mừng một phen, không ngờ đối phương lại đến trước một bước, lại biết rõ tin tức kia rồi. Bí thư Vương vẫn chưa về. Anh rể chúc mừng anh. Tôn Hạ Châu vừa chú ý đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lại vừa khẽ nói: cảm ơn cậu Hạ Châu. Anh rể bây giờ được tiến lên đúng với tâm nguyện, không phải đã làm phiền cậu sao? Nếu không có cậu thì anh rể cũng không được bí thư Vương đề bạt ngày hôm nay. Ôi, anh em chúng ta cần gì phải nói những lời thế này? Không nói như vậy nữa. Nếu hôm nào cậu rảnh thì hai anh em chúng ta uống với nhau vài ly. Anh rể của Tôn Hạ Châu ở đầu dây bên kia rất cảm kích. Rõ ràng thăng chức ngoài ý muốn đã làm cho hắn cực kỳ kích động. Tôn Hạ Châu đồng ý một tiếng. Sau đó thấy hình bóng của Vương Tử Quân xuất hiện trên hành lang. Lúc này cũng có vài vị cán bộ ở trên hành lang đang cung kính lên tiếng chào hỏi. Anh rể, em cúp máy đây. Bí thư về rồi. Tôn Hạ Châu nói rồi cúp điện thoại. Hắn tranh thủ thời gian tiến lên đón tiếp Vương Tử Quân, dùng hai tay nhận lấy sổ sách trong tay Vương Tử Quân. Lúc này đám cán bộ đang chào hỏi thấy Tôn Hạ Châu tiến lên tiếp đón Vương Tử Quân, trong mắt đều bùng lên cái nhìn hâm mộ. Những năm gần đây người so với người về sức mạnh, lãnh đạo mình đang phục vụ là ai? Lãnh đạo là một vị cường thế. Như vậy sẽ có ý nghĩa rằng vào những lúc có liên quan đến nhân sự sẽ giúp anh vượt qua khó khăn, vượt trông gai, trổ hết tài năng. Có hiệu quả còn lớn hơn cả sự cố gắng khổ sở vùi đầu vào công tác của anh rất nhiều. Vương Tử Quân nói sẽ đi dùng cơm. Bữa cơm này tất nhiên là do Tiếu Tử Đông sắp xếp. Khi sắc trời còn sớm, Tiếu Tử Đông tự mình gọi điện thoại đến, nói là đã sắp xếp bàn tiệc ở Giáp Ngư Thôn, mời bí thư Vương đến phó ước. Ngày hôm nay Vương Tử Quân tiếp nhận biết bao cuộc điện thoại, còn có hơn 10 vị cán bộ đến thăm hỏi, mà Vương Tử Quân đều tươi cười đón tiếp bọn họ. Kể ra vài chuyện không nặng chẳng nhẹ, nhưng hắn cũng khắc ghi họ tên cấp bậc của từng người này vào trong lòng. Trong đám người đến chào hỏi, Vương Tử Quân thấy những kẻ cần đến đều đã đến, nói cũng không ít lời. Nhưng có một người chẳng những không đến, thậm chí cũng không thèm gọi một cuộc điện thoại. Liên Giang Hà, trước đó là chính ủy của cục công an, bây giờ sắp tiến lên làm cục trưởng cục công an. Dù bây giờ khả năng đối phương đến phòng làm việc của Vương Tử Quân là không cao, nhưng gọi điện thoại cảm ơn một tiếng cũng không được sao? Xuất phát từ vấn đề lễ phép, đây hẳn là điều nên làm mới đúng chứ. Điều làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất khó hiểu chính là Liên Giang Hà thậm chí còn không gọi điện thoại đến. Điều này có chút kỳ quái. Vương Tử Quân cũng không nói cho Tôn Hạ Châu biết chuyện mình dùng cơm tối, hắn tự mình đi. Sau khi đuổi lái xe tiểu thái đi, hắn tự mình đi về phía Giáp Ngư thôn. Tuy đã qua năm mới, bầu không khí rất động tình nhưng bầu không khí tháng riêng vẫn khô ráo trong trẻo và lạnh lùng. Ánh mặt trời buồn bã chiếu xuống vàng ửng, gương mặt ửng xìu treo trên trời giống như một cái bánh bột ngô đông cứng vào ngày đông giá lạnh. Huyện Lô Bắc là một huyện nơi gương e o cấp quốc gia. Vì vậy mà tối đến ở nơi đây cũng rất vắng vẻ. Mượn lời của một người đàn ông thô tục trong huyện thì vào đông, anh nông dân cả đời một nắng hai sương cũng chẳng có gì làm. Việc tiêu khiển duy nhất chính là ở nhà nằm ngủ, cùng vợ làm vài hoạt động thể dục nho nhỏ. Những cửa hàng trong huyện thành cũng đã đóng cửa. Những ngọn gió bắc thổi qua cực kỳ thê lương, thổi lên mặt người như dao cạo. Vương Tử Quân cố sức bước đi, toàn thân rất ấm áp. Giáp Ngư thôn cũng không cách xa huyện ủy. Vương Tử Quân chỉ mất hơn 10 phút đã đến nơi. Khi Vương Tử Quân đến Giáp Ngư thôn thì bầu trời đã sầm tối. Khi hắn còn đang cảm thán gió lạnh trời đêm, khi đi qua một khúc cua thì thấy phía trước là một dàn đèn nê ông lấp lánh. Ba chữ Giáp Ngư thôn lúc sáng lúc tối giống như một cặp mắt liên tục chớp chớp đánh giá thực khách vào dùng cơm. Vương Tử Quân còn chưa đi vào Giáp Ngư thôn thì đã nhận được điện thoại của Tiếu Tử Đông. Tuy lúc này điện thoại còn chưa phổ cập nhưng Tiếu Tử Đông là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Trong tay cũng có một chiếc điện thoại như cục gạch. Bí thư Vương, anh đã đến chưa? Âm thanh của Tiếu Tử Đông tràn đầy nhiệt tình. Đã đến cổng Giáp Ngư thôn. Bây giờ tôi đi lên. Vương Tử Quân vừa nói thì thấy một tên thanh niên chạy về phía mình. Bí thư Vương, anh đã đến rồi. Tôi là Tiểu Tào của văn phòng huyện ủy. Chủ nhiệm Tiếu nói rồi ra tiếp anh. Tiểu Tào cười tươi rất nhiệt tình. Sau đó nhanh chóng vung tay tiếp nhận chiếc cặp trong tay của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Tiểu Tào. Sau đó hắn xoài bước đi lên lầu 2. Đi lên lầu chỉ mất khoảng 1 phút nhưng có hơn chục vị khách qua lại. Điều này có thể thấy Giáp Ngư thôn kinh doanh tốt đẹp thế nào. Ha ha ha, bí thư Vương, không thể đón tiếp từ xa. Anh cũng đừng trách móc. Tiếu Tử Đông với gương mặt tràn đầy nụ cười đã tranh thủ đứng lên nghênh đón khi Vương Tử Quân vừa bước qua cửa phòng. Hắn lớn tiếng nói. Lúc này trong phòng chẳng những có Tiếu Tử Đông, còn có một người đàn ông trung niên hơn 50, mái tóc hơi bạc. Khi thấy Vương Tử Quân tiến vào thì cũng nhanh chóng đứng lên. Tiếu Tử Đông là thường ủy huyện ủy, là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Nếu nói về địa vị thì cũng không kém Vương Tử Quân. Nhưng lúc này tư thái của hắn lại biểu hiện khá thấp. Điều này cũng làm cho Vương Tử Quân tỏ ra khách khí. Đây là quy luật. Người kính ta một thước ta kính người một trượng. Chủ nhiệm Tiếu có lời mời. Tôi nào không dám đến. Nói ra thì tôi cũng thất lễ. Đáng lý ra tôi phải nghênh đón chủ nhiệm Tiếu. Không ngờ lại để cho chủ nhiệm Tiếu phải chờ đợi. Vương Tử Quân và Tiếu Tử Đông bắt tay nhau rồi cười lớn nói. Khi Vương Tử Quân bắt tay Tiếu Tử Đông thì người đàn ông trung niên ở bên kia cũng xuôi hai tay đến. Chào bí thư Vương. Thật sự rất cảm động khi được anh quan tâm. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa nhiệt tình bắt tay Vương Tử Quân. Tôi là người sắp về hưu, lại được anh đưa lên lò lửa. Vị trí cục trưởng cục công an cũng không dễ dàng đảm nhiệm. Nhưng dù thế nào thì tôi đây cũng phải cảm tạ sự quan tâm đề bạt của bí thư Vương. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân đã hiểu người lên tiếng là ai. Chính là cục trưởng cục công an Liên Giang Hà. Trong suy nghĩ của hắn thì Liên Giang Hà phải là một kẻ khô khan. Không ngờ người này chẳng những nhìn còn khá trẻ, nói chuyện lại rất ẩn giấu. Hèn gì đối phương không gọi điện thoại, thì ra đang ẩn mình nơi đây chờ mình đến. Vương Tử Quân nghĩ đến đây và hiểu rõ vì sao Tiếu Tử Đông lại đứng lên giúp mình trong hội nghị thường ủy. Hai người kia lại xuất hiện cùng lúc ở chỗ này. Quan hệ thế nào đã quá rõ ràng rồi. Trong lúc hai thế lực mạnh nhất của huyện ủy đang tranh chấp với nhau đỏ mặt tía tai, Tiếu Tử Đông không thể có năng lực đề cập đến Liên Giang Hà. Chính mình lên tiếng đề bạt Liên Giang Hà, Tiếu Tử Đông tất nhiên sẽ tỏ ra vui sướng. Thế là những chuyện phát sinh sau đó cũng thuận tiện hơn. Khi Vương Tử Quân đề xuất nhân tuyển cho vị trí phó cục trưởng, Tiếu Tử Đông cũng là người lên tiếng đầu tiên. Để cho mình xác định nhân tuyển mình đề bạt, hành động của đối phương đã quá rõ ràng. Chính là thông qua phương thức kia để bánh ít đi bánh quy lại. Vương Tử Quân suy nghĩ rất nhanh, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười. Cục trưởng Liên, anh có thể lại phải gánh thêm phiền hà, nhưng anh cũng không nên về hưu sớm. Anh cả đời làm công tác công an, sao lại có thể dễ dàng từ bỏ vị trí như vậy? Hưởng thụ đại ngộ dành cho cán bộ lãnh đạo chỉ là thứ yếu, vấn đề là anh còn phải làm gương cho các cán bộ tuyến dưới. Vương Tử Quân nói ra những lời này tất nhiên là nói ngược. Cái gì là hưởng thụ đãi ngộ dành cho cán bộ lãnh đạo là thứ yếu? Cái gì là dẫn giường cho các đồng chí tuyến dưới noi gương? Dù là người trong thể chế thì không ai không thích làm lãnh đạo. Không ai không muốn mình phát triển cô độc. Giống như ai cũng tình nguyện thừa nhận mình là kẻ có tài năng mà không phải chỉ là một cái vỏ bọc. Vì vị trí lãnh đạo các đơn vị ban ngành đều đã cố định. Nếu nhổ một cây củ cải ra thì sẽ xuất hiện một lỗ hổng. Đám cán bộ nín nhịn nhiều năm sẽ dõi cặp mắt trông mong nhìn vào chằm chằm. Vì vậy mà ai cũng vung tay, kéo quan hệ để tạo điều kiện cho mình. Vương Tử Quân nói ra những lời này làm cho một Liên Giang Hà vốn đang rất cảm kích phải kích động. Bí thư Vương rõ ràng là đại công vô tư. Đãi ngộ cán bộ cấp sứ chính là thứ mà hắn cực kỳ mơ ước. Nếu về hưu từ vị trí chính ủy cục công an thì sẽ được đề bạt lên cấp sứ về hưởng lương hưu. Nhưng nếu mình tranh thủ leo lên vị trí cục trưởng cục công an, như vậy sẽ là vui vẻ và phát triển hơn. Tiếu Tử Đông nghe được đoạn đối thoại của Vương Tử Quân và Liên Giang Hà thì thầm cảm khái. Hắn không thể xác định mình cùng nhập gánh với một kẻ thâm trầm như Vương Tử Quân thì là may mắn hay bất hạnh. Người này làm việc có phương thức rất bí mật, bình thường sẽ cực kỳ khủng bố nhưng biểu hiện cũng chỉ có chút tảng băng ngầm mà thôi. Vị bí thư ủy ban tư pháp mới nhận chức này còn quá trẻ tuổi nhưng nói chuyện và làm việc có thể nói là cực kỳ trưởng thành và có khí thế. Giống như hứa hẹn nhưng cũng giống như không nói gì. Chỉ vài lời mà vừa nhẹ nhàng lại không mất đi tính trang trọng, lại làm cho Liên Giang Hà cảm kích không thôi. Điều này sẽ làm cho Liên Giang Hà thầm nghĩ phải báo đáp ơn tri ngộ của Bí Thư Vương, cũng sẽ có lòng chung với Bí Thư Vương. Bí Thư, chúng ta giống như đã rời xa chủ đề rồi. Hôm nay anh em chúng ta tụ hội chủ yếu là uống rượu nói chuyện, không nói đến công tác. Không nói đến công tác. Tiếu Tử Đông vừa nói vừa vẫy vẫy tay ra ngoài cửa. Chương 195. Nhân tài cười vào lúc cuối cùng. Chương 195. Nhân tài cười vào lúc cuối cùng. Nhân viên phục vụ Giáp Ngư thôn mặc đồng phục thống nhất, ngay cả kiểu tóc cũng thống nhất. Vào thời điểm này mà đã như vậy thì thật sự hiếm thấy. Lúc này một nhân viên phục vụ xinh xắn đã mỉm cười đi đến, trong tay cầm một cái khay inox, một bàn đầy những món ăn tinh xảo được dọn ra. Liên Giang Hà lấy từ trong một túi nhựa màu đen ra hai chai Mao Đài Như ảo thuật. Hắn cung kính nói, Bí Thư Vương, đây là hai chai rượu tôi để lại từ khi chuyển ngành từ phương Nam. Hôm nay dùng nó để đãi Bí Thư. Vương Tử Quân gật đầu mỉm cười. Hắn biết rõ Liên Giang Hà đang lấy lòng mình. Bây giờ cục diện ở cục công an cũng không dễ dàng thu thập. Dù đối phương là chính ủy tiến lên cục trưởng cục công an, thế nhưng muốn trấn chủ những vị phó cục trưởng sau lưng thì cũng cần sự giúp đỡ của mình. Một ly rượu đổ vào bụng, một mùi hương tinh thuần từ trong miệng truyền ra. Dù trước đó đã nói uống rượu chỉ nói chuyện tình cảm mà không nhắc đến công tác, thế nhưng bây giờ ba người lại vô tình đưa chủ đề đến phương diện công tác. Khi ba người đang trò chuyện với hứng thú nồng nặc thì những tiếng gõ cửa cấp bách vang lên. Cô gái phục vụ bàn đi ra mở cửa. Một người đàn ông hơn 30 tuổi với vẻ mặt tươi cười và dáng người mập mạp đi vào. Trong tay của hắn cầm một chai rượu Ngũ Lương vừa mở nắp. Ha ha ha, chủ nhiệm Tiếu, biết rõ ngài đại giá quang lâm, tôi đến chúc anh một ly. Tên mập vừa đi vừa cười. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía chủ tọa thì phát hiện cũng không đơn giản như mình tưởng. Vì có Tiếu Tử Đông, còn có một người đàn ông trẻ tuổi mà mình chưa từng được gặp. Tuy tên mập là người kiến thức rộng rãi nhưng rơi vào tình huống này cũng không khỏi ngẩn ngơ. Đúng lúc hắn không biết làm sao thì Tiếu Tử Đông đã chủ động mở miệng. Lưu Mập, anh đến mời rượu thì tôi hoan nghênh, nhưng vẫn phải theo quy củ. Có Bí Thư Vương ở đây, anh phải mời cho Bí Thư Vương ngã xuống rồi hãy nói với tôi. Ba chữ Bí Thư Vương vừa vang ra từ miệng Tiếu Tử Đông thì Lưu Mập đã hiểu người kia là ai. Những năm qua hắn là ông chủ của quán Giáp Ngư Thôn, cũng coi là người mắt nhìn chung quanh, tai nghe tám phương. Những ngày qua thì chủ đề được người ta đề cập nhiều nhất chính là Vương Tử Quân thế nào ra sao. Vị phó chủ tịch trẻ tuổi kia vừa đến huyện Lô Bắc 2 tháng đã tạo ra vài chuyện lớn. Đầu tiên là Vương Tử Quân tìm lại sự sống cho một nhà máy tưởng chừng đã chết, tìm về được khoản nợ nhiều năm khó đòi. Hơn nữa còn được con nợ tặng cho một chiếc xe hơi. Khi mọi người còn đang cảm thấy ngạc nhiên, lại đúng lúc đối phương vung tay quyết định nhân tuyển cho vị trí cục trưởng cục công an. Cơ Tòng Lương là một nhân vật kiêu ngạo, những thường ủy bình thường căn bản không làm gì được người này. Nghe nói còn sắp tiến lên vị trí bí thư ủy ban tư pháp. Không ngờ nước sôi thì vịt bay, vị trí bí thư ủy ban tư pháp đã ra rời vòng tay của Cơ Tòng Lương. Còn chuyện Vương Tử Quân đẩy ngã Cơ Tòng Lương xuống ngựa như thế nào thì dân gian có truyền lưu rất nhiều phiên bản khác nhau. Mà trên bàn cơm lại là nơi tập kết những câu chuyện đó lại thành một mối. Vì thế Lưu Mập là ông chủ quán cơm Giáp Ngư Thôn, tất nhiên sẽ được nghe không ít những phiên bản như vậy. Đừng nói đến vấn đề bổ nhiệm cho vị trí cục trưởng cục công an vào lúc này. Bí thư Vương chỉ cần nói một câu đã quyết định càn khôn. Đây chính là câu nói cửa miệng của không ít cán bộ. Bí thư Vương đã là một nhân vật nổi tiếng của huyện Lô Bắc, được người ta nói đến mức vô cùng kỳ diệu. Chính mình hôm nay lại vô tình được gặp mặt Bí thư Vương. Lưu Mập suy nghĩ rất nhanh, sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn vừa nghe được lời nói của Tiếu Tử Đông thì mặt cười như một đóa hoa. Hắn khách khí nói, ôi, tôi đang nghĩ vì sao vừa rồi mình lại kích động như vậy. Thì ra người đến là Bí Thư Vương. Ngài đại giá quang lâm đến đây, chính là phúc khí của Lưu Mập tôi. Tôi đúng là mắt thấp không thấy núi Thái Sơn. Tự phạt ba ly, tự phạt ba ly. Lưu Mập vừa nói vừa rót rượu uống. Nhân viên phục vụ theo sau lưng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ông chủ của mình. Tất nhiên nàng biết về tính nết của hắn. Đây là loại người tròng mắt cao quá đầu, đều coi như mình đang đứng giữa không trung. Trước nay Lưu Mập sẽ không bao giờ bắt chuyện với những cán bộ bình thường. Hôm nay đối phương lại tự phạt mình ba ly rượu, thật sự là quá mức phá lệ. Giống như chỉ có lúc Bí thư Huyện ủy Hầu Thiên Đông đến đây thì mới có tình huống như vậy phát sinh. Người đàn ông trẻ tuổi kia được gọi là Bí thư Vương, chẳng lẽ là một nhân vật ngang tầm với Bí thư Hầu Thiên Đông? Khi nữ nhân viên phục vụ còn đang nghi hoặc thì Vương Tử Quân đã cười nhạt nói, ông chủ Lưu có ý tốt. Chủ nhiệm Tiếu, cục trưởng Liên, ba người chúng ta cũng cùng nâng ly. Tiếu Tử Đông và Liên Giang Hà thấy Vương Tử Quân đưa ra lời đề nghị, thế là hai người cùng cùng ly với Vương Tử Quân và Lưu Mập, coi như cũng qua đi vài ly. Nếu như khi mình tự phạt rượu mà đối phương không thèm quan tâm, có lẽ hắn sẽ cho rằng đối phương quá kiêu ngạo. Nhưng khi hắn đối mặt với hành động của Vương Tử Quân, hắn lại sinh ra một cảm giác, đó là đối phương có khí độ phi phàm. Ba vị lãnh đạo cứ ăn uống no say, có gì không hài lòng cứ nói với tôi, tôi cũng không muốn quấy rầy các vị lãnh đạo. Lưu Mập nói xong thì cất bước, cũng không quên chắp tay với các vị lãnh đạo. Sau khi ra khỏi cửa thì hắn nhắc nhở nhân viên phục vụ, chú ý hầu hạ, có yêu cầu gì cũng phải thỏa mãn. Lưu Mập này là một người mạnh vì gạo bảo vì tiền. Vương Tử Quân chờ Lưu Mập đi ra thì quay sang nói với Tiếu Tử Đông. Tiếu Tử Đông khẽ gật đầu, mà Liên Giang Hà ở bên kia cũng giải thích, đây là con trai thứ hai của chủ tịch Lưu ở khối mặt trận Tổ quốc. Người này có đầu óc, hiểu kinh doanh, biết cách làm giàu, không kém ai. Là con của chủ tịch mặt trận Tổ quốc, Hèn gì có thể phát triển giáp ngư thôn như vậy. Hơn nữa với tính cách tám mặt lung linh như vậy thì rõ ràng cũng là một nhân vật đáng nể. Khi Vương Tử Quân còn đang suy nghĩ vài điều thì Tiếu Tử Đông đã cười nói: Giang Hà, Tiểu Long nhà anh cũng không tồi. Sắp tốt nghiệp đại học, anh nên hoạt động một chút cho cậu ấy tiến vào cục công an thành phố Hồng Ngọc. Như vậy cũng không quá khó. Liên Giang Hà cười cười, rõ ràng tỏ ra rất hưởng thụ lời nói của Tiếu Tử Đông. Ba người tiếp tục đàm tiếu. Vì Vương Tử Quân tửu lượng không cao, thế nên lượng rượu phần lớn đổ vào bụng Liên Giang Hà và Tiếu Tử Đông. Vương Tử Quân uống vài ly trà, cảm thấy bụng hơi căng, thế là ra ngoài đi vệ sinh. Giáp ngư thôn này lắp đặt thiết bị khá xa hoa, ngay cả nhà vệ sinh cũng được xây dựng giống như những khách sạn nhiều sao, rất tiên tiến. Sau khi đi vệ sinh xong, Vương Tử Quân cảm thấy toàn thân rất thoải mái. Vương Tử Quân đi đến cửa thì thấy cửa mở, bên trong truyền ra âm thanh của một người đàn ông: Anh Liên. Không ngờ ứng với câu nói kia, kẻ cười sau cùng mới là người tốt nhất. Lúc này tôi đến mời anh một ly. Cục trưởng toàn thành, anh Liên đã uống khá nhiều, anh chỉ cần có ý là được. Ly lớn như vậy cũng nên bỏ quá cho. Tiếu Tử Đông rõ ràng đã có chút không vui. Tiếu Tử Đông là thường ủy huyện ủy, là người có lời nói rất nặng, nhưng lúc này gặp tên kia cũng không thể dùng được. Người này sau khi nghe xong lời khuyên bảo của Tiếu Tử Đông, không những không chấp hành mà còn tiếp tục ồn ào lớn tiếng: Chủ nhiệm Tiếu, cảm tình sâu thì một ly cũng không nên lời. Anh là người cai quản cả vùng trời, cũng không thể bỏ qua thành ý của tôi với cục trưởng Liên được chứ. Cục trưởng Liên, hì hì. Ly rượu này của tôi chúc mừng anh tiến lên vị trí cục trưởng cục công an. Nếu anh không uống thì xem thường Lý Toàn Thành tôi. Vương Tử Quân biết Lý Toàn Thành này là ai. Nhìn vào tửu lượng của Liên Giang Hà thì rõ ràng cũng không e ngại người ta đến mời rượu. Vấn đề là đối phương đến không phải vì ý nghĩ mời rượu, rõ ràng là có ý khác. Vương Tử Quân thầm trầm ngâm. Hắn cất bước đi vào phòng thì gặp một người đàn ông to cao đang đứng cầm một ly rượu khá lớn. Chiếc ly được giáp ngư thôn dùng để châm trà lại được người này lấy ra đựng rượu, rõ ràng đang muốn ép Liên Giang Hà làm trò cười cho thiên hạ. Lúc này Liên Giang Hà đang nhíu mày. Lý Toàn Thành này gần đây rất bá đạo. Khi còn Cơ Tòng Lương thì đối phương còn nể mặt vài phần. Sau đó Cơ Tòng Lương ra đi thì chính Lý Toàn Thành lại là kẻ nắm chắc thắng lợi trong tay. Không ngờ nửa đường lại xuất hiện một Liên Giang Hà. Đây chính là điều mà hắn không nghĩ tới. Thế là bây giờ thầm mực bội đến tìm Liên Giang Hà, ý muốn cho Liên Giang Hà xấu mặt. Một ly rượu lớn, không phải Liên Giang Hà không uống được, nhưng nếu uống cạnh thì chỉ sợ sẽ gục xuống. Nếu không uống thì đối phương sẽ tiếp tục nói lớn tiếng. Dù là Tiếu Tử Đông cũng không thể nào ra mặt giúp đỡ. Liên Giang Hà cũng không muốn phát sinh xung đột với Lý Toàn Thành. Dù sao hắn còn chưa nhận được văn bản chính thức tiến lên vị trí cục trưởng cục công an. Nếu náo loạn thì không tốt. Liên Giang Hà suy nghĩ một lúc lâu. Khi hắn quyết định nâng ly thì nghe thấy âm thanh của Vương Tử Quân. Một chiếc ly quá khác biệt. Đồng chí Giang Hà, vị này là ai? Lý Toàn Thành thấy Liên Giang Hà đã cầm tay vào ly rượu thì vẻ mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Lúc này hắn nghe thấy có người lên tiếng thì nhanh chóng nói ngay: Khác biệt cái nhà cầu. Không phải là... Những câu nói tiếp theo chưa kịp ra khỏi miệng thì Lý Toàn Thành đã quay sang và thấy người đàn ông trẻ tuổi sau lưng mình. Cảm giác đầu tiên còn chưa kịp bốc lên, sau khi nhìn vào hai mắt Vương Tử Quân thì trong lòng hắn mới thầm phát lạnh. Vương Tử Quân này không phải là bí thư Vương của Ủy ban Tư pháp sao? Lý Toàn Thành cũng có biết về Vương Tử Quân, chỉ là Vương Tử Quân không biết hắn mà thôi. Trước Tết Cơ Tòng Lương tổ chức một hành động càn quét tội phạm và mở hội nghị ca tụng công đức. Vương Tử Quân chính là một kẻ thân tàng bất lộ. Khi đó vừa ra tay đã làm cho Cơ Tòng Lương ngã ngựa đau đớn, làm cho Lý Toàn Thành phải ghi khắc vào trong lòng. Số phận của Cơ Tòng Lương sau đó thật sự thảm hại. Không những bị người ta chơi đẹp, còn mất chức cục trưởng cục công an. Bản thân bị viện kiểm sát đưa đi, đồng thời cũng bị xử lý nặng nề. Chính Lý Toàn Thành tranh cướp vị trí cục trưởng cục công an cũng bị người ta nói một câu trong hội nghị thường ủy mà chỉ có được chức chính ủy. Nếu nói người làm Lý Toàn Thành căm hận thì chính là Vương Tử Quân. Nhưng hắn không dám đụng vào bí thư Vương, chỉ có thể nảy sinh ý nghĩ ác độc với Liên Giang Hà. Cũng không dám chĩa đầu súng về phía Vương Tử Quân. Trong lúc vô tình hắn biết được Liên Giang Hà có mặt ở đây, thế là cầm ly rượu lớn đến báo thù. Nhưng không ngờ lại gặp vị sát tinh của huyện Lô Bắc ngay chỗ này. Lý Toàn Thành không quan tâm đến Tiếu Tử Đông, nhưng hắn lại sợ sức mạnh của Vương Tử Quân. Người này là bí thư chủ quản ủy ban tư pháp, cũng chính là người làm lòng hắn sinh ra sợ hãi. Bí thư Vương, Lý Toàn Thành cảm thấy tay chân luống cuống. Hắn vừa nâng ly rượu vừa lẩm bẩm nói. Tiếu Tử Đông vốn cau mày đứng nơi đó, hắn bị một tên cấp dưới chống đối, thật sự mất hết mặt mũi. Nhưng Lý Toàn Thành là thân tín của Trần Lộ Giao, lại được Hầu Thiên Đông bao phủ, chính mình căn bản không làm gì được đối phương. Nhưng nếu sự kiện này truyền ra ngoài, mình cũng khó nói, phát sinh những tin đồn khó nghe. Dù Tiếu Tử Đông là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, thế nhưng lại không tìm được nhiều nguồn vui cho bí thư Hầu Thiên Đông. Vì thế mà chức vụ chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của hắn cũng không có quyền thế mạnh mẽ tương ứng. Đúng lúc hắn đang khó xử thì Vương Tử Quân đã quay về. Hắn cảm thấy vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại lo lắng. Vì Lý Toàn Thành này nổi danh hồ đồ, nếu như làm loạn với Vương Tử Quân cũng không hay. Nhưng Tiếu Tử Đông lại không ngờ Lý Toàn Thành thấy Vương Tử Quân thì tay chân luống cuống. Khi Tiếu Tử Đông còn đang suy tư thì Vương Tử Quân đã chậm rãi ngồi xuống ghế của mình. Ánh mắt hắn nhìn về phía Liên Giang Hà. Liên Giang Hà thấy Vương Tử Quân thì trong lòng vui sướng. Hắn lên tiếng: Bí thư Vương, đây là phó cục trưởng thường vụ cục công an, đồng chí Lý Toàn Thành. Vương Tử Quân đã sớm biết về Lý Toàn Thành, nhưng lúc này nghe thấy Liên Giang Hà lên tiếng thì khẽ cười nói: đã sớm nghe danh đồng chí Lý Toàn Thành là mãnh tướng, hôm nay vừa gặp mặt thì thấy không tệ. Anh Liên, sau này công tác của anh vừa vặn có thể triển khai mở rộng một cách tốt đẹp. Vương Tử Quân nói như nước chảy mây trôi, vừa nói lại vừa nhìn sang Lý Toàn Thành, tiếp tục lên tiếng: đồng chí Toàn Thành, mời rượu có nguyên tắc. Anh muốn mời rượu thì trước tiên phải tỏ vẻ, sau đó chúng tôi cùng uống. Vương Tử Quân nói chính là quy củ trên bàn rượu, nhìn qua thật sự rất có lý. Nhưng lúc này Lý Toàn Thành cầm trong tay ly rượu lớn, đồng thời cũng đã uống không ít. Bây giờ mới tỏ vẻ thì thật sự khó khăn. Bí thư Vương, tôi... Trong lòng Lý Toàn Thành đã nảy mầm chút ý nghĩ bỏ qua, trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. Hắn thầm cảm thấy hối tiếc, chính mình lau đít không sạch. Sợ rằng vị bí thư Vương đã kéo cơ tòng lương xuống ngựa sẽ nhìn chằm chằm vào mình, thế nên thái độ nhanh chóng nhún ra. Thế nào, chút quy củ như vậy anh cũng không hiểu sao? Gương mặt Vương Tử Quân trở nên lạnh lẽo. Hắn đưa mắt nhìn về phía Lý Toàn Thành. Lý Toàn Thành nâng ly rượu lên mà ý nghĩ trong đầu bùng lên như sóng cồn. Hắn nhìn gương mặt tỉnh rủi của Vương Tử Quân, lại nhớ đến tình hình hôm tuyên thể xuất quân. Hắn đứng bên cạnh cơ tòng lương xem náo nhiệt, mà Vương Tử Quân lại nở nụ cười giống như lúc này. Bí thư ủy ban tư pháp chính là thủ trưởng của Lý Toàn Thành. Hắn nghĩ đến thân phận của Vương Tử Quân mà không thể không quan tâm. Mà người này cũng làm cho tâm tình của hắn chợt phát lạnh. Lý Toàn Thành có quyết định trong nháy mắt. Hắn nâng ly rượu trong tay lên với tư thái cực kỳ kiên định. Bí thư Vương, chủ nhiệm Tiếu, cục trưởng Liên, hôm nay gặp mặt các vị lãnh đạo làm tôi rất vui. Tôi xin uống trước. Lý Toàn Thành vừa nói vừa ngửa cổ uống cạn ly rượu lớn. Lý Toàn Thành có tửu lượng cao, nhưng ly rượu lớn đổ vào bụng cũng cảm thấy như bốc lửa, cảm thấy nóng ruột, nước mắt bùng ra. Hắn vốn đang định nói vài câu, nhưng bụng cồn cào làm hắn vội vàng đặt ly xuống và chạy nhanh ra ngoài.

Hắn cũng biết chiếc xe này nhiều lúc thường hay như vậy, nhưng không ngờ nó lại bãi công vào đúng thời điểm mấu chốt thế này. Ôi, xe của anh không phải đã bị hỏng rồi chứ? Lâm Dĩnh Nhi nhìn bộ dạng nhíu mày của Vương Tử Quân rồi cười hì hì trêu vẹo. À, có lẽ là vậy. Vương Tử Quân đưa hai tay lên trời, tỏ vẻ không làm gì được. Hắn chỉ biết lái xe. Nếu xe có vấn đề mà cần sửa chữa thì hắn chịu. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết đoán lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Hạ Châu, để hắn thông báo cho Tiểu Thái đến đây. Cốc cốc cốc. Tên thanh niên được gọi là Tiểu Huy chợt tiến đến gõ cửa sổ xe. Hắn dò hỏi, cậu này, có phải xe hư rồi không? Tôi thấy không bằng thế này, để cho Lâm Dĩnh Nhi đi theo chúng tôi dùng cơm, cậu nghĩ biện pháp sửa xe. Vương Tử Quân vốn đang chưa kịp nổi nóng vì xe hư, bây giờ thấy tên kia đến nói bằng giọng điệu hả hê, thế là trong lòng càng phản cảm. Nhưng Lâm Dĩnh Nhi thật sự là chưa dùng cơm, thế là hắn nghiêng đầu nói, tiểu nha đầu, chúng ta ngồi xe của hắn đi dùng cơm trước nhé. Lâm Dĩnh Nhi khẽ gật đầu, sau đó cùng Vương Tử Quân xuống xe. Anh Ninh lúc này cũng đã xuống xe. Hắn ngậm một điếu thuốc, dùng ánh mắt khinh thường nhìn chiếc Santana hư hỏng và cười trêu tức. Cậu em, xe của cậu đã chạy vài chục năm rồi sao? Tiếng động cơ như máy kéo. Tranh thủ thời gian đổi xe đi. Ít tiền cũng không nên mua loại xe hư hỏng này. Nếu không sẽ cứ mãi khổ sở vì hư hỏng như vậy. Đến đây, tôi cho cậu biết thế nào là xe mới. Tiểu Huy cười nịnh nọt nói. Anh Ninh đã chơi xe thì đừng nói là huyện Lô Bắc. Ngay cả thành phố Hồng Ngọc cũng có rất ít người hơn được. Đồng thời cũng là một chuyên gia hiểu xe hơn người. Tiểu Huy nói xong thì lại cố gắng cười. Anh Ninh, người này chỉ sợ không có thời gian nghe anh giảng giải. Xe của hắn đã bị hư hỏng, cần sửa chữa. Anh Ninh khẽ gật đầu với Tiểu Huy, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. À, vậy thì để sau vậy. Lâm Dĩnh Nhi tiểu thư, hoan nghênh em đến huyện Lô Bắc. Hôm nay tôi làm chủ, mời em đến quán Giáp Ngư thôn. Vương Tử Quân sao có thể cho Lâm Dĩnh Nhi đi theo hai tên khốn không biết trời biết đất kia. Thế là hắn vung tay lên nói, thôi không cần, tôi đã đặt cơm ở quán Đại Hoàn Thái rồi. Bây giờ chúng ta đi đến đó, xe tôi cứ để ở chỗ này, sẽ có người đến sửa. Vương Tử Quân nói rồi kéo Lâm Dĩnh Nhi ngồi vào trong chiếc xe của anh Ninh. Lúc này anh Ninh thấy Vương Tử Quân không biết điều thì vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Tiểu Huy thấy anh Ninh giận thì tranh thủ thời gian chạy đến thầm nói vài câu. Cuối cùng vẻ mặt anh Ninh mới hòa hoãn trở lại. Xe mới tất nhiên sẽ khác hẳn chiếc Santana của Vương Tử Quân. Chỉ sau một lát đã chạy đến quán cơm Đại Hoàn Quái. Quán cơm không lớn nhưng rất sạch sẽ. Mùa đông phương Bắc rất lạnh. Trước kia Vương Tử Quân và Tôn Hạ Châu thường đến chỗ này dùng cơm. Anh Ninh vừa xuống xe thì tất nhiên sẽ ngồi xuống bên bàn chẳng nhường ai. Hắn khẽ vỗ bàn, cho hai con bà bạ một phần thịt kho hải sâm, mỗi người một phần cá muối. Anh Ninh vừa mở miệng đã làm cho tên nhân viên phục vụ tiến ra rót nước cảm thấy sững sốt. Đến khi báo tên xong các món thì tên nhân viên mới mở miệng nói, thật xin lỗi tiên sinh, tiệm chúng tôi không có những món ăn anh nói. Anh Ninh biết rõ quán ăn này sẽ không có những món như vậy. Hắn tỏ ra bộ dạng như thế chủ yếu làm cho Vương Tử Quân mất mặt mà thôi. Hắn vừa nghe nhân viên giải thích thì vỗ đầu nói, xem ra tôi đã quên mất, còn tưởng rằng đây là quán ăn Giáp Ngư thôn. Xem ra cũng có lúc lầm lẫn. Anh Ninh nói xong thì cười lên ha hả. Tiểu Huy thì cười hì hì nói, anh Ninh đúng là làm cho anh phải chịu rất ức. Với thân phận của anh, những loại chim bay trên trời, cá ở dưới nước, thú trong rừng, có món nào không lên bàn cơm của anh? Quán nhỏ nghèo nàn thế này chắc chắn sẽ không thể nào thỏa mãn cho anh được. Hì hì. Này Tiểu Huy, cậu cũng không thể nói như vậy được. Giống như tôi đây là một ông quan lớn không bằng. Anh Ninh rõ ràng rất hưởng thụ lời nói của Tiểu Huy. ngoài miệng tuy nói lời khiêm tốn nhưng lại quay sang chỉ Vương Tử Quân. Cậu em, tôi không quen chỗ này. Hôm nay cậu gọi món đi, tính tiền cho tôi. Vương Tử Quân cũng không thèm quan tâm chút thủ đoạn khoe khoang của anh Ninh. Hắn không cần so đo nhiều với loại người đầu óc trống rỗng như vậy. Huyện thành này có nhiều cậu ấm nhưng có mấy ai là vĩ đại. Có quá nhiều kẻ đáng khinh bỉ. Anh Ninh này cũng là một phần tử trong số đó mà thôi. Vì vậy mà Vương Tử Quân chỉ cười nhạt với tình huống Tiểu Huy và anh Ninh kẻ sướng người họa. Cũng không thèm đáp lời. Hắn cầm lấy menu, nhanh chóng gọi 6 món. Một phần cá kho tiêu, một phần thịt kho tàu, một phần gà xé phay, một phần bò xào tỏi, một phần da heo bóp gỏi, một phần thịt kho đậu. Lâm Dĩnh Nhi nhìn những món ăn được đưa lên mà khẽ liếc mắt sang nhìn Vương Tử Quân, sau đó lại nở nụ cười hạnh phúc. Vì những món ăn Vương Tử Quân gọi lên đều phù hợp với khẩu vị của nàng. Anh Ninh thấy Vương Tử Quân gọi những món ăn bình thường thì cảm thấy cơ hội của mình lại đến. Hắn bĩu môi, sau đó dùng giọng không cho là đúng nói: cậu em, cậu gọi những món như vậy sao? Có phải là xem thường anh Ninh tôi đây không? Nhân viên gọi ông chủ của các người đến đây. Tên nhân viên phục vụ thấy cách ăn mặc của anh Ninh thì biết đây là loại người không thể chọc vào. Thế là vội vàng đi gọi ông cụ. Một lát sau một người đàn ông hơn 30 nhanh chóng đi vào phòng. Anh là ông cụ quán cơm này sao? Có nhận ra tôi không? Anh Ninh châm một điếu thuốc rồi dùng giọng ngạo mạn nói. Ông cụ đưa mắt nhìn anh Ninh, cảm thấy chưa từng gặp qua người này. Nhưng những năm qua hắn kinh doanh quán cơm đã gặp qua nhiều loại khách với nhiều tính khí khác nhau. Thế là dùng giọng tùy cơ ứng biến nói. Tôi thấy anh rất quen mặt, nhưng lúc này thật sự không nghĩ ra, không biết nên xưng hô với anh như thế nào. Đây là anh Ninh. Nhận ra chưa? Chính là công tử của cục trưởng Ninh phòng cục thuế. Tiểu Huy rất biết tận dụng thời cơ, hắn tranh thủ thời gian giới thiệu cho ông chủ quán cơm. Nhưng khi hắn giới thiệu về Ninh công tử thì lại đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, giống như đang cố ý khoe khoang với Vương Tử Quân vậy. Là công tử của cục trưởng cục thuế, Vương Tử Quân cũng không thèm quan tâm. Hắn chỉ khẽ nói chuyện với Lâm Dĩnh Nhi. Nhưng lúc Tiểu Huy giới thiệu thì anh Ninh cũng không quên ưỡn lưng lên, giống như một con chim đang phô bày sức mạnh của mình với chim cái. Ôi, thì ra là Ninh công tử, không tiếp đón ngài từ xa. Bây giờ ngài đại giá quang lâm thật sự làm cho quán nhỏ của tôi thêm vẻ vang. Ông cụ kia giống như đã nghe được tên tuổi của anh Ninh, trong lòng thầm kêu khổ, ngoài miệng lại tranh thủ thời gian nịnh nọt. À, anh Ninh đến đây dùng cơm, anh nên chuẩn bị vài món đặc sắc, sau đó dọn ngay lên đây. Tiểu Huy vung tay lên tỏ ý cho ông cụ quán có thể đi ra. Tiểu Huy, không phải tôi nói cậu, nhưng bố tôi là cục trưởng, việc này cũng không nên nói lung tung, nếu không ông ấy sẽ mắng tôi. Anh Ninh biểu hiện giống như phân phó Tiểu Huy, thế nhưng ánh mắt lại liên tục nhìn sang Lâm Dĩnh Nhi, rõ ràng là quan sát phản ứng của cô gái kia. Nhưng biểu hiện của Lâm Dĩnh Nhi làm cho anh Ninh chợt thất vọng, vì nàng không thèm quan tâm đến bộ dạng khoe khoang của hắn, chỉ khẽ lên tiếng nói chuyện với Giang Gia Kỳ. Lúc này người sinh ra những cảm giác không tốt nhất chính là Giang Gia Kỳ. Dù nàng chưa tiến vào xã hội, nhưng bạn trai là một kẻ nịnh bợ, điều này không khỏi làm cho nàng cảm thấy mất mặt. Thức ăn được dâng lên rất nhanh, ông chủ còn tự mình đưa đến một chai rượu ngũ lương. Anh Ninh mở chai rượu ngũ lương, sau đó hắn nói với Vương Tử Quân: cậu em, đến cùng uống cho vui. Rượu ngũ lương này tuy không bằng Mao Đài nhưng uống vào rất ngon, cũng có hương vị, không uống sẽ không biết như thế nào, nhưng nếm vào sẽ cảm thấy không quên. Vương Tử Quân vừa nhìn thấy rượu thì trong dạ dày đã sinh ra cảm giác khó chịu. Tửu lượng của hắn chỉ là bình thường, những ngày qua lại liên tục tiệc rượu, thế cho nên thấy rượu là giống như sinh ra phản xạ có điều kiện. Thấy anh Ninh kia rót rượu cho mình mà không nói thêm câu nào, Hắn nhanh chóng dùng tay che ly của mình rồi nói: ngày hôm qua tôi đã uống hơi nhiều, các anh cứ uống vui vẻ, hôm nay tôi không uống. Thế nào, không nể tình sao? Anh Ninh vừa nói vừa đặt chai rượu xuống mặt bàn. Ôi anh xem, cậu em này đúng là không biết tán thưởng gì cả. Anh Ninh có ý tốt mời cậu uống rượu ngũ lương, cậu lại làm như mình là đại cô nương vậy. Mau lên, rót đầy ly kẻo. Anh Ninh mất hứng. Tiểu Huy thấy Vương Tử Quân chọc anh Ninh nổi giận thì nhanh chóng lên tiếng nịnh hót: trên quan trường uống rượu cũng phải có quy củ. Vương Tử Quân uống rượu thì những người mở tiệc chiêu đãi không phải là thường ủy huyện ủy thì cũng là phó chủ tịch huyện. Anh Ninh dù là một đứa con của cục trưởng cục thuế, trong mắt Tiểu Huy thì anh Ninh có thể là đối tượng để nịnh hót, nhưng đối với Vương Tử Quân thì đây chẳng là gì cả. Dĩnh Nhi, tranh thủ thời gian dùng cơm thôi, Vương Tử Quân nói rồi gắp một món cho Lâm Dĩnh Nhi. Mà Lâm Dĩnh Nhi cũng nở nụ cười không tiếng động. Cuối cùng đây mới anh là Vương Tử Quân mà nàng muốn tìm đến đây thể nghiệm cuộc sống mới. Lâm Dĩnh Nhi nhìn không được phải lén đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Nàng thầm nở nụ cười, bày ra bộ dạng e thẹn đáng yêu thái quá. Anh Ninh ngồi ở đối diện thấy được tình huống thân mật giữa Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi, giống như nhận được lời cổ vũ. Hắn trực tiếp đi đến, cúi người đặt một tay lên bàn, một tay khoát lên lưng ví của Lâm Dĩnh Nhi, triển khai một tư thế thân mật giống như đang ôm. Sau đó lên tiếng: Dĩnh Nhi tiểu thư, em muốn ăn gì? Lâm Dĩnh Nhi buộc chặt lời nói của mình. Nàng lên tiếng: cảm ơn, tôi chỉ muốn ăn cơm. Nói xong thì tiếp tục dùng thêm vài miếng cơm. Sau đó Lâm Dĩnh Nhi đứng lên nói với Giang Gia Kỳ: Kỳ Kỳ, mình đã ăn no, mình đã ngồi xe hơi cả ngày mệt mỏi, mình về nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta liên lạc với nhau. Lâm Dĩnh Nhi vừa nói xong cũng không chờ Giang Gia Kỳ giữ lại, nàng xoay người đi thẳng ra ngoài. Vương Tử Quân đang dùng cơm, bây giờ thấy Lâm Dĩnh Nhi bỏ đi thì cũng vội vàng xách túi chạy theo sau. Anh Ninh và Tiểu Huy đang bàn luận với nhau rất uy phong, nhưng bây giờ thấy Lâm Dĩnh Nhi bỏ đi không chút nể tình như vậy thì có chút hậm hực. Anh Ninh cầm lấy ly rượu khẽ ve vuốt, bộ dạng giống như có thể ném xuống bất cứ lúc nào. Anh Ninh, anh bớt giận, đừng nên so đo với loại tiểu nhân vật kia. Tiểu Huy kéo tay của anh Ninh, sau đó khẽ nói vài câu. Giang Gia Kỳ thấy Lâm Dĩnh Nhi bỏ đi, nàng cũng rất bất mãn với bạn trai của mình, thế nên cũng xách túi đi ra bên ngoài. Dĩnh Nhi, em làm sao vậy? Nổi giận rồi à? Vương Tử Quân xách túi của Lâm Dĩnh Nhi, lại khẽ mở miệng hỏi. Hai tên khoe khoang kia rõ ràng là ức hiếp anh thái quá, sao anh không dạy cho bọn họ một bài học? Lâm Dĩnh Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác thở phì phò nói. Nổi giận rồi sao? Ha ha, được rồi được rồi. Dĩnh Nhi, nếu em đã muốn cho bọn họ một bài học, anh sẽ cho bọn họ biết tay, cho bọn họ biết huyện Lô Bắc này cũng không phải là nơi mà con của cục trưởng cục thuế có thể bò ngang như cua. Không phải hắn cảm thấy mình chạy xe mới là rất oai phong sao? Chúng ta trêu đùa hắn một chút cho vui vậy. Vương Tử Quân lên tiếng khuyên nhủ Lâm Dĩnh Nhi. Sau đó hắn cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài. Alo, cục trưởng Tân Dương à, tôi là Vương Tử Quân. Người ở đầu dây bên kia tỏ ra rất khách khí. Vương Tử Quân thuận miệng nói tiếp: có một người đang dùng cơm ở quán Đại Hoàn Quái, chạy xe màu trắng còn chưa có giấy phép, anh giữ xe lại cho tôi, sau đó kiểm tra xem có phải người của cục thuế ra ngoài dùng cơm sẽ không cần trả tiền hay không. Sau khi phân phó xong, Vương Tử Quân không chờ Trương Tân Dương lên tiếng đồng ý thì cúp máy. Lâm Dĩnh Nhi nhìn bộ dạng Vương Tử Quân gọi điện thoại mà khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Nàng thấy anh Tử Quân này cái gì cũng tốt, cũng giỏi nhẫn nhịn. Nếu mình không kích thích thì chỉ sợ sẽ không quan tâm đến chuyện này. Hai người vừa đi được vài bước thì một chiếc xe ba bánh chạy đến. Khối chính quyền huyện Lô Bắc rất nghèo, không có nhiều xe taxi mà chỉ có xe ba bánh. đây chính là phương tiện giao thông chủ yếu ở huyện thành Lô Bắc. Đi thôi. Vương Tử Quân vung tay vẫy một chiếc xe ba bánh, sau đó cùng Lâm Dĩnh Nhi ngồi lên. Mà anh Ninh và Tiểu Huy cũng đang hùng hổ từ trong quán ăn đi ra. Ngồi trên một chiếc xe ba bánh rách nát mà cũng muốn tán gái sao? Đúng là khốn kiếp. Tiểu Huy, chú hỏi thăm xem tên chó má kia ở đơn vị nào. Anh phải cho nó biết tay mới được. Tiểu Huy cũng rất căm tức vì Vương Tử Quân không chịu phối hợp. Sau khi nghe anh Ninh nói như vậy thì nhanh chóng đồng ý. Anh Ninh cứ yên tâm, em sẽ đi điều tra. Lâm Dĩnh Nhi bây giờ là sinh viên, còn chưa sống thực tế. Đợi đến khi cô ta chính thức đi ra xã hội thì sẽ biết có thể gả cho một người như anh Ninh mới thật sự là rơi vào ổ phúc. Ừ, Tiểu Huy nói những lời này làm cho tâm tình của anh Ninh chợt nở hoa. Hắn cảm thấy toàn thân ngứa ngáy và cười lên ha hà. Hắn vỗ mạnh cánh tay của Tiểu Huy rồi nói: Tiểu tử cậu đúng là thứ gì cũng có thể nói được. Anh Ninh đây thích như vậy. Sau khi quay về tôi sẽ nói với bố. Nghe nói trong phòng của cậu còn thiếu một vị trí phó chủ nhiệm. Sợ rằng sau đó cậu sẽ được điều động lên cao. Phó chủ nhiệm chính là vị trí mà Tiểu Huy tha thiết mơ ước. Hắn đi theo nịnh bợ anh Ninh không phải cơ hội tiến thêm một bước như vậy sao? Hắn nghĩ đến tình huống mình vừa nhận được điện thoại của Giang Gia Kỳ thì gọi ngay cho anh Ninh. Hắn càng cảm thấy bội phục chính mình. Tiểu Huy cũng rất quen thuộc với tính cách của anh Ninh. Giống như tất cả những người có bố làm lớn, ai cũng có một sở thích giống nhau, đó là cua gái. Mỗi ngày một em xinh tươi. Bây giờ cơ hội đến, hắn sẽ có thể trở thành phó chủ nhiệm. Hắn cần phải tiếp tục nịnh bợ anh Ninh. Còn chuyện Lâm Dĩnh Nhi là bạn học của Giang Gia Kỳ có nghĩ thế nào cũng không quan tâm. Tiểu Huy mở miệng liên tục nói ra những lời cảm kích. Mãi đến khi anh Ninh cảm thấy tâm tình vui vẻ như hoa nở, sau đó hai người mới đi về phía chiếc xe màu trắng. Căn bản không có ý thanh toán tiền. Ông chủ quán khôn khéo cũng biết lai lịch của hai người kia, thế là chỉ biết khách khí chắp tay tiến bọn họ ra ngoài cổng mà thôi. Anh Ninh, tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ nói ra kỳ khuyên nhủ cô bạn gái. Với gia cảnh và nhân phẩm của anh, nha đầu kia sao lại không yêu thương nhung nhớ được chứ? Tiểu Huy vẫn tay rồi cười nói. Anh Ninh đắc ý ném cho Tiểu Huy một điếu thuốc nói: Vất vả cho cậu. Nha đầu kia đúng là động lòng người. Anh cũng không muốn chơi đùa. Đến khi anh vui vẻ thì sẽ lấy làm vợ cũng nên. Khi anh Ninh vừa mới mở cửa xe thì tiếng thắng gấp vang lên. Vào đúng lúc này 10 tên cảnh sát giao thông từ hai chiếc xe 7 chỗ chạy xuống. Đội trưởng Hào, anh muốn làm gì? Anh Ninh thấy đám cảnh sát giao thông xuất hiện nhiều như vậy thì chợt ngẩn ngơ. Sau đó cười lên ha hà. Hắn là người thường xuyên qua lại ở huyện thành, tất nhiên sẽ có giao tình với đám cảnh sát giao thông. Vì vậy khi thấy người đến là cảnh sát giao thông thì cũng thầm buông lỏng. Đội trưởng Hào là một người đàn ông hơn 30 tuổi, dáng người khỏe mạnh. Thấy đối phương là anh Ninh thì trong lòng khẽ động. Hắn cũng cười nói: Tiểu Ninh, xe này là của cậu sao? À, coi như là của tôi. Bố tôi vừa mua về cho cục thuế, tôi mượn chạy vài vòng. Anh Ninh hồn nhiên không để ý đến vẻ mặt của đội trưởng Hào. Hắn chạy chiếc xe như thế này thì mở miệng cũng có chút tự hào. Đối với lãnh đạo một đơn vị thì tài vật có tính là gì? Tất nhiên sẽ xem đó là của nhà mình. Mà con mình chạy xe nhà mình không phải là việc bình thường sao? Đây là một chiếc xe mới mua, trong huyện chỉ sợ chỉ có được một hai chiếc mà thôi. Anh Ninh chạy một chiếc xe như vậy không phải sẽ rất uy phong sao? Đội trưởng Hào chợt nhướng mày. Nhưng ngay sau đó hắn đã cho ra quyết đoán. Tuy hắn không muốn đắc tội với anh Ninh, thế nhưng hắn càng không muốn đắc tội với lãnh đạo trực tiếp của mình là Trương Tân Dương. Cục thuế tuy lợi hại nhưng cũng không quản được đội cảnh sát giao thông của hắn. Chìa khóa xe đâu? Đội trưởng Hào nhìn vào chiếc chìa khóa hoa hòe trong tay của anh Ninh rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Nó đây, đội trưởng Hào. Anh xem chìa khóa chiếc xe này xem. Nó khác với những xe bình thường. tôi thấy sau này chìa khóa xe sẽ được làm theo hình thức thế này. Như vậy mới đẹp. Anh Ninh vừa nói vừa đưa chìa khóa xe cho đội trưởng Hào. Cũng không quên nói những lời khoe khoang. Đội trưởng Hào thấy đối phương đưa chìa khóa đến thì cũng đâu cần khách khí. Hắn tiếp nhận nhìn lướt qua. Nói một câu thật sự có hơi khác biệt. Sau đó hắn tiện tay ném cho một viên cảnh sát giao thông ở bên cạnh. Tiểu Lưu, lái xe đi. Anh Ninh thấy tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi lên xe thì chưa kịp phản ứng. Nhưng khi thấy chiếc xe chạy đi xa thì mới cảm thấy không đúng. Khi hắn đang định nổi giận thì đội trưởng Hào đã tiếp tục nói. Không được tùy ý đỗ xe ven đường. Bây giờ xe của cậu bị tạm giữ. Cậu chờ chút, sẽ có hóa đơn cho cậu. Anh Ninh chợt ngây người. Hắn không ngờ sự việc lại biến thành như vậy. Đội trưởng Hào, anh Hào, anh không phải đang nói đùa sao? Tôi nhát gan. Nhưng anh cũng đừng hù tôi như vậy. Tôi chỉ uống chút rượu. Cũng không tính là lái xe trong tình huống say rượu. Nếu không thì thế này, tôi làm chủ. Anh em vui vẻ một lần nhé. Anh Ninh kéo tay đội trưởng Hào rồi dùng giọng nịnh nọt nói. Cậu Ninh, không phải là tôi muốn giữ xe của cậu. Là cậu đắc tội với người ta. Đội trưởng Hào cũng không muốn đắc tội với anh Ninh. Thấy anh Ninh hạ tư thái như vậy, hắn cũng vỗ vai của đối phương và dùng giọng ẩn giấu nói. Vương Tử Quân đặt cho Lâm Dĩnh Nhi một phòng ở nhà khách huyện ủy. Dưới những lời nịnh nọt của giám đốc nhà khách Trần Vân Đạt, Lâm Dĩnh Nhi được dàn xếp đến phòng cách vách với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân sở dĩ sắp xếp cho Lâm Dĩnh Nhi đến ở trong nhà khách chủ yếu cũng vì suy xét đến vấn đề an toàn. Vì đây chính là công chúa bảo bối của bí thư tỉnh ủy. Nhưng khi đến nhà khách, Trần Vân Đạt thấy Vương Tử Quân đưa một cô gái xinh đẹp như Lâm Dĩnh Nhi quay về thì nhìn bằng ánh mắt nghiền nơ. Gơ, hơ, à, mơ. Có chút mập mờ và vui vẻ. Điều này làm cho Vương Tử Quân có chút xấu hổ. Đồng thời trong lòng cũng có chút cảm giác thành tựu. Chỉ có đàn ông mới hiểu được cảm giác này là như thế nào. Sau khi cảm khái một phen, Vương Tử Quân cùng Lâm Dĩnh Nhi đi đến phòng. Cười cái gì mà cười. Hai người tranh thủ thời gian đi thay đổi các vật dụng mới. Đúng vậy, cái gì cũng phải là mới nhất và tốt nhất. Mặt khác chăn mền khăn mặt cũng phải là loại mới. Tóm lại tất cả đều phải đổi mới. Khi Vương Tử Quân đưa Lâm Dĩnh Nhi lên phòng thì Trần Vân Đạt cũng đi đến khẽ dặn dò với hai nhân viên phục vụ. Hai nhân viên phục vụ bị Trần Vân Đạt sai khiến tối tăm mặt mũi. Giống như hôm nay có một nữ hoàng giá lâm vậy. Giám đốc, còn chuyện tiền bạc tính thế nào? Tiểu Tiếu nghe thấy Trần Vân Đạt sắp xếp như vậy thì dùng giọng lo lắng hi o. Đúng là đầu heo. Ông còn có thể thiếu tiền của mày sao? Ông đây đang biểu hiện trước mặt bí thư Vương. Khi Vương Tử Quân bắt đầu tiến vào nhà khách thì Trần Vân Đạt tuy rất khách khí nhưng lại giống như giả mù sa mưa. Cũng không cố gắng nịnh nọt. Nhưng bây giờ không còn giống trước. Khi địa vị của bí thư Vương dần tăng lên thì hắn càng phải đổi biện pháp nịnh nọt vì sao sáng trên bầu trời quan trường huyện Lô Bắc này. Hôm nay Lâm Dĩnh Nhi đến đây. Hắn thầm cảm thấy vui sướng. Vì cơ hội của mình đã đến rồi. Chương 198 Mượn hoa hiến Phật. Chương 198 Mượn hoa hiến Phật. Lâm Dĩnh Nhi thấy gian phòng sạch sẽ không một hạt bụi. Lúc này lại nghe thấy Trần Vân Đạt sắp xếp như vậy, không khỏi cảm thấy mình nhận được đãi ngộ cao. Trong lòng có chút sợ hãi. Anh Tử Quân, Lâm Dĩnh Nhi kéo tay của Vương Tử Quân và khẽ nói. Đừng lo. Lâm Dĩnh Nhi muốn nói gì thì Vương Tử Quân biết rất rõ. Hắn khoát tay không cho là đúng, lại dùng giọng thản nhiên nói với Lâm Dĩnh Nhi. Vương Tử Quân tất nhiên cũng không có ý ngăn trở những biểu hiện của Trần Vân Đạt. Người ta đến chức quan cao cũng không thể xa rời thủ hạ, cũng không thể không chạm đất. Có khi người ta hầu hạ ở bên cạnh cũng phải học cách giả vờ câm điếc. Vào thời điểm thích hợp cũng phải cho bọn họ nịnh bợ. Như vậy mình vừa thoải mái mà người bên dưới lại vui sướng. Hơn nữa Lâm Dĩnh Nhi vốn cũng nên được hưởng thụ những đãi ngộ như vậy. Giám đốc Trần, anh cứ đi xử lý công tác của mình. À đúng rồi, anh nói với phòng bếp để bọn họ làm vài món đơn giản đưa lên phòng. Vương Tử Quân phân phó xong với Trần Vân Đạt thì khoát tay đi ngay. Trần Vân Đạt khẽ cười, nói bí thư cứ bận rộn, có gì cứ gọi tôi. Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Không còn có một người ngoài như Trần Vân Đạt, Lâm Dĩnh Nhi cũng trầm tĩnh trở lại. Nàng cười quyến rũ với Vương Tử Quân rồi nói, thật sự là không chịu được, người này không ngờ lại như thế, làm cho em cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không lên tiếng. Đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên. Vừa nhấn nút nghe thì bên kia đã vang lên giọng nói của Thái Thần Bân. Bí thư Vương, xe đã sửa xong, có cần tôi đi đón anh không? Sau hơn một tháng tiếp xúc thì Thái Thần Bân ngày càng thích hợp với vị trí lái xe của Vương Tử Quân. Tiểu Thái là người có ánh mắt, miệng nghiêm chỉnh, giao việc gì cũng làm thỏa đáng, cực kỳ lưu loát. Hơn nữa chỉ cần Vương Tử Quân có sắp xếp thì hắn đều tuân thủ nghiêm ngặt một nguyên tắc. Mọi việc đều có hồi âm, mọi vật đều có điểm rơi. Thế cho nên tạo được niềm vui cho Vương Tử Quân. Nếu nói từ góc độ nào đó thì hắn là một lái xe giống như một thư ký là Tôn Hạ Châu. Điều này cũng làm cho Vương Tử Quân vừa lòng đẹp ý. Tôi ở nhà khách huyện ủy. Thế này đi, một giờ sau anh đến đón tôi. Vương Tử Quân nói vài câu rồi cúp điện thoại. Ngay sau đó là Trương Tân Dương gọi điện thoại đến. Bí thư Vương, xe của tiểu tử kia đã bị giữ lại, anh xem nên xử lý con trai của anh Ninh cục thuế như thế nào đây? Âm thanh của Trương Tân Dương là rất lớn, tuy nói qua điện thoại nhưng cả phòng cũng có thể nghe được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Trương Tân Dương này làm việc với hiệu suất rất tốt. Hắn cười cười nói, cứ làm việc theo nếp là được, có tạo ra cho anh áp lực nào không? Bí thư Vương, anh sao lại nói như vậy? Trương Tân Dương tôi là loại người như vậy sao? Anh cứ yên tâm, nếu anh không lên tiếng, dù là ông trời xuống đây thì tôi cũng không nghe theo. Trương Tân Dương nói ra những lời này có vẻ hơi quá, nhưng hắn lại biểu hiện tâm tư thuần phục của mình cực kỳ dũng chỗ và tinh tế. Sau khi nhận vị trí phó cục trưởng cục công an, đầu và mắt của Trương Tân Dương đã dán lên người của Vương Tử Quân. Hắn tất nhiên sẽ biết rõ mình đi theo Vương Tử Quân có lợi thế nào. Vì vậy lúc này vừa nghe Vương Tử Quân lên tiếng thì đã mở miệng nói lời trung tâm. Vậy là tốt rồi. Thế này đi, anh tạm thời cứ giữ xe của tên kia lại, chờ lát nữa tôi sẽ trả lời. Vương Tử Quân tắt điện thoại, tâm tư khẽ chuyển động. Sau đó hắn cầm điện thoại gọi ra ngoài. Bí thư Tử Quân, sao hôm nay cậu lại gọi điện thoại cho tôi thế này? Âm thanh trầm ổn của Hầu Thiên Đông vang ra từ trong điện thoại. Bây giờ thái độ của Hầu Thiên Đông với Vương Tử Quân là khá tốt, luôn có khuynh hướng muốn kéo Vương Tử Quân vào trong trận doanh của mình. Vương Tử Quân nghe được lời của Hầu Thiên Đông thì dùng giọng cung kính nói, Bí thư Hầu, anh đang phê bình tôi không có việc gì không dám gọi điện thoại cho anh, chẳng qua vì tôi sợ quấy rầy anh. Nhưng bây giờ tôi đã quyết định, sau này mỗi ngày sẽ đều gọi điện thoại xin chỉ thị của anh. Như vậy anh cũng đừng trách tôi quấy rầy đấy. Ha ha ha, Bí thư Tử Quân, xem cậu kìa, tôi còn chưa nói rõ mà cậu đã nhanh miệng như vậy. Cậu nói đi, có chuyện gì vậy? Vương Tử Quân nói ra những lời làm cho tâm tình Hầu Thiên Đông chợt sảng khoái. Trong lời nói càng có thêm vài phần thân thiết. Bí thư Hầu là thế này, xe của tôi lại hư hỏng, cho nên muốn mượn xe của anh 2 ngày. Vương Tử Quân vẫn mỉm cười. Điều này làm cho Trần Vân Đạt đang đi vào phòng phải đổ mồ hôi hột. Bí thư Tử Quân luôn ra bài không theo quy tắc thông thường, thật sự là cực kỳ có cá tính. Ai cũng nói Bí thư Vương rất lớn gan. Xem ra lời đồn là thật không sai. Xe của mình bị hư thì mượn xe của Bí thư sử dụng. Kẻ nào dám làm như vậy? Được, chừng nào cậu đến lấy, tôi sẽ nói Tiểu Trung cho cậu đưa đi. Hầu Thiên Đông vừa nghe thấy lời yêu cầu của Vương Tử Quân thì trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng giọng nói vẫn rất trầm ổn. giống như Vương Tử Quân không phải là thuộc hạ, mà chính là thượng cấp của lão. Vậy thì phải cảm ơn Bí Thư Hầu. Anh đã giải quyết cho tôi một vấn đề khó khăn không nhỏ. Không cho phép anh đổi ý đấy. Vương Tử Quân vừa cảm tạ vừa nói tiếp. Bí Thư Hầu, anh Ninh của cục thuế mới tìm đến tôi. Có một chuyện anh ấy xấu hổ không dám báo cáo trực tiếp với anh. Vì vậy mà tìm đến với tôi. Việc gì cậu nói đi. Hầu Thiên Đông biết rõ Vương Tử Quân còn nhiều lời chào đón. Thế cho nên mới dùng giọng không nhanh không chậm nói. Anh ấy nói anh là lãnh đạo huyện Lô Bắc, là đại biểu cho hình tượng của cả huyện. Nếu huyện chúng ta muốn phát triển, muốn tiếp tục tiến lên, muốn kêu gọi nhiều nhà đầu tư, mà không muốn để cho những thương nhân đến nhìn thấy xe của anh đã cảm thấy kinh tế của huyện Lô Bắc chúng ta đang tụt hậu. Vì thế mà bọn họ mua một chiếc xe mới, muốn cho anh dùng trước. Hầu Thiên Đông cũng có nghe nói cuộc thú mua xe mới, trong lòng cũng có suy tính muốn mượn thử chạy xem thế nào. Lão rất quen thuộc cục trưởng Ninh Thành Uy, vì thế mà cảm thấy kỳ quái vì một sự kiện vuốt mông ngựa như vậy mà Ninh Thành Uy lại cho người khác nói ra. Đúng là khó hiểu. Khoảnh khắc này đầu óc Hầu Thiên Đông xoay chuyển rất nhanh. Lão thấy Ninh Thành Uy nếu muốn tặng xe cho mình thì sẽ tuyệt đối không chịu quanh co lòng vòng như vậy, sẽ trực tiếp đưa đến. Nào cần phải qua miệng của Vương Tử Quân theo kiểu thế này. Mà bây giờ Vương Tử Quân đang gọi điện thoại cho Hầu Thiên Đông, lại nói anh Ninh đưa đến cho mình một chiếc xe mới. Thế là Hầu Thiên Đông không khỏi cảm thấy bên trong sự việc có vấn đề. Hầu Thiên Đông là một vị bí thư huyện ủy, là người có năng lực phân tích mà kẻ bình thường khó thể sánh được. Sau khi lão trầm tư thì cho ra một lời tổng kết. Ninh Thành Uy sẽ không muốn tặng xe cho mình. Đối phương muốn đưa cho Vương Tử Quân sử dụng, sau đó Vương Tử Quân lại đưa đến cho mình. Ý nghĩ này xuất hiện thì lão cũng thầm bội phục vì năng lực suy luận của mình. Vì thế mà có thể thấy Vương Tử Quân xem như là kẻ hiểu biết, biết rõ những gì nên làm và không nên làm. Còn Ninh Thành Uy kia thì quá kỳ cục. Chẳng lẽ cảm thấy mình không có tiềm lực tiến lên bằng với Vương Tử Quân sao? Trà trộn trong quan trường thì tuổi lớn sẽ có ưu thế. Nhưng anh không phải thấy tôi đã có tuổi, thế cho nên coi tôi không ra gì sao? Bí thư Tử Quân, xe mới cậu cứ sử dụng, tôi sử dụng chiếc xe kia đã quen rồi. Hầu Thiên Đông lên tiếng từ chối. Bí thư Hầu, anh cũng không thể từ chối như vậy. Lát nữa nếu Tiểu Trung không đến thì tôi sẽ cho người đưa xe sang cho anh. Vương Tử Quân mỉm cười nói xong thì cúp điện thoại. Đúng là khốn kiếp. Em thấy gọi anh là tên khốn kiếp còn chưa đủ. Chỉ vài ngày không gặp mà anh Tử Quân đã trở nên đa mưu túc trí như vậy rồi sao? Lâm Dĩnh Nhi gặm một trái táo đã được Vương Tử Quân gọt vỏ xong. Sau đó nàng nghiêng đầu cười, bộ dạng thật thà không chút tà niệm làm cho người ta cảm thấy nàng rất đáng yêu. Vương Tử Quân cười cười mà không nói gì. Dù chỉ là chút thủ đoạn nhưng đối phó với loại người kia cũng không tính là gì cả. Chuyện này quan trọng nhất không phải là đổi xe, chính là để lại một cây gai về hình tượng của cục trưởng Ninh trong lòng Bí Thư Hầu. Chính mình tuy không sợ cục trưởng Ninh, thế nhưng làm như vậy sẽ tránh đối phương gây phiền toái về sau, đỡ phải rằng co này nọ. Hầu Thiên Đông tuy nói không nhưng một lát sau đã cho lái xe Tiểu Trung đưa chiếc Santana đến. Khi Tiểu Trung giao xe thì còn mang đến chỉ thị của Bí Thư Hầu, nói là sau này Bí Thư Vương cứ sử dụng xe này. Còn chuyện liên quan đến cuộc thuế không cần quan tâm. Vương Tử Quân mỉm cười nhờ lái xe chuyển đến Bí Thư Hầu lời biết ơn của mình. Mà chiếc xe của cục thuế đã sớm được Trương Tân Dương đưa đến. Lái xe Tiểu Trung nhận được xe mới thì rất thích thú. Sau đó chiếc xe để lại một vệt khói rồi chạy mất. Khi Ninh Thành Uy nhận được điện thoại của con trai thì đang ngồi chơi mạt chược trong nhà khách của cục thuế. Khi nghe con trai nói chiếc xe mới mua bị cục công an giữ lại, hắn chợt nổi trận lôi đình. Chiếc xe mới kia chính là kiệt tác mà Ninh Thành Uy đã ti tiện keo kiệt cả một năm mới mua về được. Không ngờ mình còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã bị con trai cho vào cục công an. Biết con không ai bằng cha. Ninh Thành Uy biết rõ tính nết của con mình là thế nào. Bây giờ vừa nghe thấy sự việc như vậy xảy ra thì mượn cơ hội mắng cho Ninh Thành Long một trận nên thân. Mắng thì mắng nhưng xe vẫn phải mang về. Ninh Thành Uy cũng không quá lo lắng về việc chiếc xe của mình bị giữ lâu. Cục công an tuy đã đổi cục trưởng, thế nhưng Liên Giang Hà dù thế nào cũng phải nể mặt hắn. Quả nhiên sau khi nhận được điện thoại của Ninh Thành Uy, Liên Giang Hà đã nhanh chóng mỉm cười đồng ý. Nhưng lại nói phải điều tra rõ ràng chân tướng sự việc cách đã. Sau đó nhất định sẽ cho thuộc hạ của mình nhận lỗi với cục trưởng Ninh. Ninh Thành Uy tất nhiên biết Liên Giang Hà đang bày ra cục diện khoan dung mà thôi. Tu là bất kỳ một vị lãnh đạo nào cũng sẽ không ép thuộc hạ đi xin lỗi. Huống hồ là phía mình làm sai. Sau khi gọi điện thoại cho con trai thì Ninh Thành Uy lại tiếp tục ngồi xuống bàn mạt trược. Lại tiếp tục chuyên chú đánh mạt trược. Nhưng lúc này điện thoại của hắn lại vang lên. Ninh Thành Uy thầm mắng mình chơi mạt trược cũng không yên. Nhưng sau khi nhìn vào dãy số trên điện thoại thì vẻ mặt mất kiên nhẫn chợt biến mất. Âm thanh cũng trở nên cực kỳ dịu nhẹ. Chào Bí Thư Hầu. À anh Ninh, cảm ơn anh. Âm thanh của Hầu Thiên Đông truyền ra từ trong điện thoại. Sau đó thì cúp máy. Chuyện gì xảy ra? Đây đâu phải là lời cảm tạ của lãnh đạo với cấp dưới. Ninh Thành Uy thật sự không hiểu gì cả. Hắn dùng ánh mắt sững sờ nhìn điện thoại mà trong lòng thật sự không yên. Đây rốt cuộc là thế nào? Tiểu Hy, cậu chạy xe máy rất tốt, nhưng ngồi sau xe thật sự quá lạnh. Ninh Thành Long ngồi sau xe máy của Tiểu Huy mà lạnh đến mức phát cóng, nhưng trên mặt lại tỏ ra rất vui vẻ. Anh Ninh, anh cứ nhìn một chút, lát nữa lấy xe ra không phải lại ấm áp sao? Tiểu Huy lúc này chỉ sợ Ninh Thành Long đổi quẻ không đề cử mình lên vị trí phó chủ nhiệm. Thế là hầu như coi Ninh công tử là ông trời của mình. À vậy cũng được, đúng rồi. Chút nữa cậu theo tôi ngồi xe quay về. Chiếc xe máy này để cho người của đội cảnh sát giao thông đưa đến nhà. Con bà nó. Lần này ông cụ quyết định xử lý như vậy. Nhưng anh Ninh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đám khốn kiếp kia. Cũng phải cho bọn chúng biết tay, để xem lần sau còn dám bắt xe của ông nữa không. Ninh Thành Long vừa nói vừa ngửa đầu đắc ý. Cậu biết không, bố anh vừa gọi điện thoại cho Liên Giang Hà, thì Liên Giang Hà đã mắng đám giữ xe của anh một trận. Nhưng ông cụ nhà anh tính nết quá hiền, có lẽ sẽ không đặt nặng chuyện này. Cục trưởng Ninh có phong thái của lãnh đạo, chán tướng quân có thể phi ngựa bùng có thể chống thuyền. Điều này thì anh Ninh càng phát huy mạnh mẽ hơn. Tiểu Huy chạy xe khá nhanh nhưng giọng điệu nịnh hót lại không giảm xuống. Chỉ sau chốc lát thì hai người đã đi đến đội cảnh sát giao thông. Đúng lúc đội trưởng Hào cũng có mặt. Ninh Thành Long nghĩ đến tình huống vừa rồi đội trưởng Hào giữ xe của mình mà không chịu nể tình. Bây giờ hắn đi đến và trên mặt là nụ cười tươi rói. Ôi, đây không phải là đội trưởng Hào sao? Anh khỏe chứ? Tôi đến lấy xe. Có lẽ cục trưởng đã gọi điện thoại cho anh rồi chứ? Tôi cũng nói vài lời. Đội trưởng Hào, anh cần gì phải mất thời gian như vậy? Anh muốn tôi mời khách chỉ cần nói một tiếng là được. Cần gì phải giữ xe rồi tôi lại lấy ra? Sau này anh lại phải nhận lời trách mắng của cục trưởng. Ninh Thành Long thật sự không buông tha cho người ta. Tiểu Huy rất hiểu tính cách này của anh Ninh. Hắn thầm nghĩ đến thì tranh thủ lấy xe ra. Còn nói nhảm làm gì? Nếu đội trưởng Hào nổi nóng lên, không phải càng thêm phiền toái sao? Nhưng điều làm cho Tiểu Huy cảm thấy bất ngờ chính là Ninh Thành Long càng tiến lên áp sát, vẻ mặt càng tỏ ra khiêu khích. Mà đội trưởng Hào cũng không quan tâm, trên mặt là nụ cười nhạt, giống như những lời của Ninh Thành Long không phải hướng về phía mình. Các cậu đến lấy xe sao? Đi theo tôi. Đội trưởng Hào vừa nói vừa tiến lên phía trước dẫn đường. Ninh Thành Long thấy đội trưởng Hào đi phía trước dẫn đường thì càng tỏ ra đắc ý. Trong lòng thầm nghĩ một cuộc điện thoại của bố mình đã cho ra tác dụng. Mà tên đội trưởng đội cảnh sát giao thông bị mình châm chọc một lúc lâu cũng không dám nói lời nào. Ninh Thành Long nghĩ rằng sự kiện này nếu truyền ra ngoài thì tên tuổi của mình càng tăng tiến. Thế là hắn vui vẻ đến mức thiếu chút nữa vừa đi vừa hát. Là chiếc xe này, các cậu có thể chạy về. Đội trưởng Hào chỉ vào một khoảng sân, sau đó chỉ về phía một chiếc xe nói: Vậy cảm ơn đội trưởng Hào. Ninh Thành Long còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã há hốc mồm. Đây không phải là một chiếc Santana vứt đi sao? Kém xa chiếc xe mới mua của mình. Thế là hắn xoay người lại hỏi: Đội trưởng Hào, anh có phải đã lầm rồi không? Đây vốn không phải là xe của tôi. Đội trưởng Hào cười lạnh nhìn Ninh Thành Long, trong mắt có chút hèn mọn. Thầm nghĩ ông không chơi được chú mày, nhưng đã có người chơi chú mày rồi. Ninh Thành Long, chính là chiếc xe này. Không sai, đội trưởng Hào, anh nhìn cho rõ. Đây là chiếc Santana. Là một chiếc Santana hư hỏng. Xe của tôi màu trắng, là xe mới. Ninh Thành Long vung tay múa chân, bộ dạng tranh chấp như kẻ tâm thần. Đúng là chiếc này, không sai chút nào. Tôi đã giữ chiếc xe màu trắng của cậu. Không là xe của cục thuế, nhưng chiếc xe đó đã được lái xe của Bí Thư Hầu lái đi. Anh ấy nói rằng cục trưởng Ninh đổi xe với Bí Thư Hầu. Đội trưởng Hào lên tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Ninh Thành Long. Cậu cho rằng nếu không phải là Bí Thư Hầu đến đổi xe, tôi sẽ đơn giản cho người ta lái xe của cậu đi sao? Bí Thư Hầu lấy xe đi rồi. Ninh Thành Long chợt cảm thấy đầu óc chấn động. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đội trưởng Hào, sau đó gọi điện thoại cho bố mình. Bố, cục công an nói bố đổi xe cho Bí Thư Hầu. Chiếc xe mới đã được lái xe của Bí Thư Hầu đưa đi rồi. Ninh Thành Long gọi điện thoại cho Ninh Thành Uy rồi dùng giọng khó tin nói: Ninh Thành Uy dù sao cũng là một vị cục trưởng. Hắn nghe xong lời nói của con trai, tuy đau lòng vì chiếc xe mới mua của mình, nhưng cũng không thể làm gì được. Hắn lại nghĩ về những lời mà Hầu Thiên Đông vừa nói với mình, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn mà thôi. Rẹt rẹt rẹt, Ninh Thành Long dùng sức lay động chìa khóa. Hắn muốn khởi động xe, nhưng dù hắn có loay hoay thế nào thì chiếc xe vẫn cứ đáp lại bằng đúng một âm điệu. Ninh Thành Long vốn nóng tính và bực bội, bây giờ dùng hết lực để vặn chìa khóa. Một tiếng sắc vang lên, chìa khóa bị gãy làm đôi. Ninh Thành Long nhìn một nửa chìa khóa trong tay, hắn vỗ mạnh lên tay lái. Nhưng dù vỗ mạnh thế nào thì chiếc Santana cũ kỹ vẫn không nhúc nhích. Khốn nạn, chờ tao quay lại thu thập mày. Ninh Thành Long nhảy từ trên xe xuống, hắn đá mạnh vào thân xe, nhưng hắn dùng sức quá mạnh, đá thẳng vào sàn xe. Thân xe có hơi rung, một cảm giác đau đớn thấu xương bùng lên làm Ninh Thành Long kêu gào đau đớn. Á, đau chết mất anh Ninh. Anh làm sao vậy? Đúng lúc này Tiểu Huy lao đến hỏi. Đau chân. Ninh Thành Long đau đớn ngồi xuống đất, đau đến mức há hốc miệng. Anh Ninh, chiếc xe này sao lại quen mắt như vậy? Tiểu Huy đưa mắt nhìn chiếc xe Santana và trở nên trầm tư. Vương Tử Quân ngồi xuống trước bàn làm việc của chính mình. Hắn khẽ đọc qua những văn kiện do văn phòng ủy ban tư pháp đưa đến. Dù chỉ còn cách tiết nguyên tiêu một ngày, nhưng hắn là một vị thường ủy huyện ủy, hắn cũng không thể ngồi không mà chẳng làm gì. Tút tút tút, chung điện thoại vang lên. Vương Tử Quân tiếp điện thoại. Đúng lúc âm thanh sung sướng của Lâm Dĩnh Nhi vang lên. Anh Tử Quân, em đang đi dạo với Gia Kỳ, anh đã làm xong chưa? Vương Tử Quân nghe được giọng nói vui vẻ của Lâm Dĩnh Nhi, hắn giống như cảm thấy bộ dạng nàng đang hưng phấn đi trên đường. Thế là cười nói, trong tay anh còn vài văn kiện cần xử lý. Thế này đi, chút nữa anh mời em dùng cơm chưa? Như vậy thì được. Anh Tử Quân, Gia Kỳ muốn bỏ bạn trai Tiểu Huy. Hì hì, là công lao của em. Em phát hiện em bắt đầu làm chuyện xấu giống anh. Vương Tử Quân thật sự dở khóc dở cười. Mình chỉ mở miệng để đổi xe mà thôi, không ngờ lại làm cho một cô gái bị lây bệnh. Lâm Dĩnh Nhi ở bên kia vui vẻ cúp máy. Vương Tử Quân cũng lắc đầu cúp điện thoại. Bí thư Vương, chánh án phó Thuấn Chiêu của tòa án gọi điện thoại đến, hỏi khi nào thì anh rảnh. anh ấy muốn mời anh dùng cơm. Tôn Hạ Châu từ bên ngoài đi vào nói. Phó Thuấn Yêu. Vương Tử Quân khẽ gõ lên bàn. Sau đó hắn dùng giọng thản nhiên nói. Trước ngày 15 tôi đều rất bận. Thế này đi. Cậu cảm ơn ý tốt của anh ấy. Nói là qua tiết nguyên tiêu tôi sẽ mời anh ấy dùng cơm. Tôn Hạ Châu khẽ gật đầu. Hắn ghi lại lời nói của Vương Tử Quân vào trong sổ. Sau đó báo cáo vài công tác đơn giản cho Bí Thư Vương rồi rời khỏi phòng. Vương Tử Quân lại tiếp tục xem xét văn kiện. Sau đó đưa tay duỗi ra sau lưng. Cảm thấy khá mỏi mệt. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì khẩn cấp. Cũng có thời gian đi dạo với tiểu nha đầu Lâm Dĩnh Nhi kia. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn đứng lên và cầm lấy cặp của mình. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên rồn rập. Vương Tử Quân nhướng mày. Hắn không thể không nhận máy. Alo, tôi là Vương Tử Quân. Anh Vương, không hay rồi. Dĩnh Nhi gặp phiền toái. Có người kéo cô ấy đi. Giang Gia Kỳ nói không ra hơi trong điện thoại. Vương Tử Quân nghe thấy vậy mà trái tim chợt bóp chặt. Các cô đang ở chỗ nào? Vương Tử Quân áp chế tâm tình. Sau đó trầm giọng nói. Ở chợ phía đông. Anh đến nhanh đi. Âm thanh của Giang Gia Kỳ có vẻ cực kỳ khủng bố. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống. Hắn cũng không quan tâm đến những thứ khác mà nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc của mình. Hắn vừa đi vừa gọi điện thoại cho Trương Tân Dương. Tôi hẹn cho anh trong thời gian 10 phút. Nhanh chóng chạy đến chợ huyện thành. Vương Tử Quân nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại. Khi bóng hình của Vương Tử Quân hiện ra ở hành lang thì Tôn Hạ Châu đã nhanh chóng chạy ra. Nói Tiểu Thái chạy xe. Đi đến chợ. Vương Tử Quân không đợi Tôn Hạ Châu mở miệng. Hắn lạnh lùng phân phó. Tôn Hạ Châu thấy vẻ mặt và giọng điệu của Vương Tử Quân. Hắn cũng không dám nhiều lời. Từ khi ở cùng Vương Tử Quân đến bây giờ, hắn luôn thấy Bí Thư Vương nở nụ cười thân mật và dễ gần. Đây là lần đầu tiên hắn rơi vào tình huống như hôm nay. Ai đã chọc giận Bí Thư Vương? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì một cảm giác chung mối thù bùng lên trong óc Tôn Hạ Châu. Thế là hắn nhanh chóng chạy về phía ban lái xe gọi Tiểu Thái. Thái Thần Bân lái xe rất nhanh. Giống như một cơn gió phóng ra khỏi khu văn phòng huyện ủy. Thái Thần Bân là người có ánh mắt tinh đời. Thấy rõ bộ dạng nóng lòng của Vương Tử Quân. Vì thế hắn chạy xe như một con rắn. Cực kỳ nhanh nhẹn. Chợ phía đông của huyện thành. Lúc này người đến kẻ di. Cực kỳ náo nhiệt. Thế nên khi xe chạy đến cổng thì đã bị đám người chắn đường. Vương Tử Quân nhanh chóng mở cửa xe và vọt ra bên ngoài. Chương 199. Từ trên trời rơi xuống một cô em gái. Chương 199. Từ trên trời rơi xuống một cô em gái. Tôn Hạ Châu và Thái Thần Bân thật sự không ngờ lãnh đạo của mình xưa nay luôn trầm ổn tự tin lại có thể cho ra hành động thất thố như vậy. Sau khi xe dừng lại ổn định thì cũng không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy theo. Chợ chỉ dài hơn 1.000 mét. Không phải quá dài. Nhưng khoảng cách này lại làm cho Vương Tử Quân tràn đầy lo lắng. Giống như không phải chỉ vì Lâm Dĩnh Nhi là con gái bảo bối của Bí Thư Tỉnh ủy, mà xuất phát từ tận đáy lòng thì hắn cũng muốn bảo vệ Lâm Dĩnh Nhi như đứa em chí thân của mình. Hắn thật sự không biết biểu đạt sự quý trọng của mình với cô gái này như thế nào cho phải. Dù dòng người chen chúc nhưng Vương Tử Quân chạy rất nhanh. Càng lâu tìm được tung tích của Lâm Dĩnh Nhi thì vẻ mặt hắn càng thêm sốt ruột. Đột nhiên hai mắt Vương Tử Quân chợt tỏa sáng. Hắn thấy một nhóm người chen chúc. Thế là chen vào. Bên trong là một khoảng đất trống. Trong khoảng đất trống đó có Lâm Dĩnh Nhi mặc áo khoác màu vàng nhạt. Nàng đang kéo tay một cô gái nhỏ. Khi thấy mặt Lâm Dĩnh Nhi thì tâm tình của Vương Tử Quân cũng trầm tĩnh lại. Hắn không nhịn được phải kêu lên hai tiếng. Dĩnh Nhi. Lâm Dĩnh Nhi đang dùng ánh mắt căm tức nhìn sáu tên du côn trước mặt. Bây giờ nghe được tiếng gọi của Vương Tử Quân, nàng chợt run lên. Sau đó nhanh chóng xoay người lại. Gương mặt tràn đầy bối rối và hoảng hốt. Lúc này những điều tuyệt vọng và bất ức của nàng đều dồn lên mắt. nước mắt lấp đầy hốc mắt, hai môi mấp máy không nói nên lời. Cuối cùng mới lộ ra một nụ cười đông cứng. Anh Tử Quân, Lâm Dĩnh Nhi hô lên với Vương Tử Quân, bàn tay trắng nõn cũng đưa lên vẫy gọi. Khoảnh khắc tiếp cận Lâm Dĩnh Nhi thì Vương Tử Quân cuối cùng cũng thấy rõ tình huống. Nàng đang rất khốn khổ, trên áo khoác dính đầy đất, còn có một túm tóc rơi xuống. Trên gương mặt có một dấu vết bàn tay đỏ hồng. Lâm Dĩnh Nhi bị đánh. Khoảnh khắc này lửa giận trong lòng Vương Tử Quân chợt bùng lên. Vẻ mặt hắn lạnh lùng như một thanh sắt, trong ánh mắt toát ra một ngọn lửa rực sáng. Bộ dạng thật sự rất dọa người. Hắn phóng đến trước mặt Lâm Dĩnh Nhi, đồng thời cũng vung tay đẩy một tên tiểu tử trước mặt Lâm Dĩnh Nhi văng ra. Dĩnh Nhi, nói đi, ai ra tay với em? Vương Tử Quân nhìn Lâm Dĩnh Nhi rồi dùng giọng đau lòng hỏi. Nếu nhìn từ bên ngoài thì bây giờ bộ dạng của Lâm Dĩnh Nhi rất kiên cường có lực, hai mắt trắng đen rõ ràng, cặp mắt sáng ngời. Nhưng sau khi Vương Tử Quân đến, Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy mình mất hết sức lực, giống như tất cả sức mạnh đã rời khỏi cơ thể của mình. Tâm tình của nàng vốn rất không xong, lục phủ ngũ tạng của nàng giống như tan ra thành từng hạt cát. Nàng tiến lên nắm chặt lấy cánh tay của Vương Tử Quân. Cánh tay của hắn thật sự rất ấm áp có lực. Trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ quan tâm và hỏi thăm, lại mềm mại như mây. Lâm Dĩnh Nhi không muốn lên tiếng, nàng nhắm mắt lại, khẽ dựa lên vai Vương Tử Quân, toàn thân giống như mất đi tất cả sức nặng. Ngay sau đó nước mắt đã chảy thành sông. Hì hì, cảnh sát Đỗ, tôi nói không sai chứ? Em của tôi muốn bỏ chạy cùng tiểu tử này, vì vậy mới không nhận người anh như tôi. Một âm thanh vang lên bên tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe được âm thanh này mà quay mặt nhìn khắp bốn phía, thấy bốn phía quanh Lâm Dĩnh Nhi có 7-8 tên thanh niên. Đám người này ăn mặc lòe loẹt. Người vừa lên tiếng là một tên thanh niên hơn 20, vẻ mặt tái nhợt, không quá cao, trong đôi mắt dài và hẹp thi thoảng lóe lên cái nhìn lạnh lẽo. Khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn về phía tên thanh niên kia, đối phương đã hô lớn, nhìn cái gì? Để ông đây cắt rứt chân chó của mày, chúng mày còn làm loạn gì nữa? Mau đưa em gái đây tao mang về nhà. Anh dám? Một âm thanh trong trẻo và có chút tức giận chợt vang lên bên cạnh tên kia. Vương Tử Quân quay đầu nhìn, đó là một cô gái mặc áo lông màu xanh, không lớn tuổi lại xinh đẹp, toàn thân bùng ra khí chất anh thư. Đặc biệt là cô nàng có cặp lông mày cao vút, giống như hai hàng rào chắn tự nhiên che hai hồ nước bên dưới. Nếu nói về vẻ đẹp thì cô gái này không kém Lâm Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi thuộc về vẻ đẹp kinh ngạc phi thường, là mỹ nữ mà người ta nhìn qua khó thể quên được. Nếu nói Lâm Dĩnh Nhi mềm mại đáng yêu thì cô gái kia lại anh thư tiêu sái. Vương Tử Quân chỉ cảm thấy đã từng gặp qua cô gái này ở nơi nào đó. Cô bé có nụ cười đoan trang và thân thiết, có hai hàng chân mày như không thể xâm phạm. Hắn chợt sinh ra cảm giác đã quen biết từ lâu, làm cho người ta sinh ra cảm giác an toàn và tin cậy. Tôi sao lại không dám? Em Đỗ, đây chính là việc của nhà chúng ta. Đừng nói là hôm nay em không mặc đồng phục cảnh sát, cho dù em có mặc, cũng từng mở tưởng xen vào việc của người khác. Tên thanh niên kia lên tiếng. Thế là có vài tên đàn ông phóng về phía Vương Tử Quân. Một tên thanh niên vươn tay kéo Vương Tử Quân. Thằng khốn này, cút ra cho tao. Khoảnh khắc khi bàn tay của đối phương chụp lên người, Vương Tử Quân đã cho tên thanh niên kia một tát. Tuy hắn không biết rõ đầu đuôi sự việc, thế nhưng bỏ dạng của Lâm Dĩnh Nhi vào lúc này thật sự làm hắn khó thể kiềm chế cơn tức giận. Đám người kia dù thế nào cũng không ngờ Vương Tử Quân lại ra tay với mình. Thế là cả đám xưa nay quen làm càn chợt ngây người. Ngay sau đó tên cầm đầu đã có phản ứng. Hắn lớn tiếng nói, anh em, nó dám ra tay đánh trả, đập chết nó đi, đánh chết nó đi, cho nó biết thế nào là lợi hại. Trong tiếng la hét ầm ĩ, hơn chục tên thanh niên lao về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy không thích đánh đấm nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm mà hắn có thể rút lui. Thế nên hắn vội vàng đưa Lâm Dĩnh Nhi ra đứng sau lưng mình. Chính hắn chuẩn bị nghênh đón đám người kia. Lâm Dĩnh Nhi nhìn trái nhìn phải, lại nhìn bóng lưng trước mắt, lại nhích miệng cười. Nước mắt vô tình bùng lên. Nàng dùng tay lau đi nước mắt. Ngay sau đó nàng lại nhanh chóng cảm thấy ấm áp vì sự che chở của Vương Tử Quân. Các người đang làm gì vậy? Còn không mau dừng tay. Trương Tân Dương sau khi nhận được điện thoại của Vương Tử Quân thì nhanh chóng phái người chạy đến hiện trường. Mà chính hắn cũng chưa an tâm, thế nên cũng tự mình chạy đến. Lúc này hắn thấy một nhóm người đến vây công Vương Tử Quân. Vậy là quát lớn một tiếng. Đám côn đồ kia chuẩn bị ra tay. Nhưng lúc này vừa nhìn thấy người đến là cảnh sát thì chân tay nhũn ra. Ánh mắt đều tập trung về phía tên thanh niên thủ lĩnh. Tên thanh niên thủ lĩnh thấy cảnh sát thì giống như cũng không có gì e ngại. Hắn phất tay cho đám thuộc hạ dừng tay. Sau đó dùng ánh mắt trêu tức nhìn Trương Tân Dương rồi dùng giọng điềm nhiên như không hỏi: "Ủa, đây không phải là anh Trương sao?" "À, không nên gọi là anh Trương, phải gọi là cục trưởng Trương. Cục trưởng Trương này, tôi đây chúc mừng anh được thăng chức. Anh xem khi nào thì mời anh em đi uống một trận no say đây." Khi thấy tên thanh niên kia thì trong lòng Trương Tân Dương khẽ động. Hắn không ngờ kẻ phát sinh xung đột với Vương Tử Quân lại là người này. Hắn trầm ngâm một lát rồi quát lớn: "Thịnh Tiểu Hổ, cậu muốn làm gì? Cậu muốn vây công bí thư ủy ban tư pháp huyện ủy sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu nên thành thật, nếu không tôi sẽ bắt cậu." Bí thư ủy ban tư pháp huyện ủy. Nhưng chữ này được Trương Tân Dương nói ra làm cho đám thanh niên bên kia chợt sững sờ. Thật sự không ngờ mình lại đút tay vào tổ ong vò vẽ. Nhưng bọn họ giật mình nhưng trong lòng cũng không cảm thấy có gì đáng sợ. Bí thư Vương của ủy ban tư pháp là Vương Tử Quân. Thịnh Tiểu Hổ đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười sáng lạn. "Ha ha ha, bí thư Vương, người không biết cũng không nên trách. Tôi đây có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, mong anh đừng trách. Nếu có rảnh tôi xin mời anh dùng cơm." "Ha ha ha." Thịnh Tiểu Hổ nói rồi đảo cặp mắt qua người Lâm Dĩnh Nhi. Sau đó lại khẽ xoay người. Ánh mắt mờ ám của Thịnh Tiểu Hổ nào có thể qua mắt được Vương Tử Quân. Người có thể làm cho Trương Tân Dương kiêng kỵ, chắc chắn là có chút địa vị. Nhưng dù đối phương có địa vị gì thì Vương Tử Quân cũng không muốn bỏ qua. Nếu đối phương chọc vào Vương Tử Quân, hắn sẽ có thể nhẫn nhịn một chút cho xong. Nhưng lại chọc vào Lâm Dĩnh Nhi, rõ ràng là không có dư âm thương lượng. Tôn Hạ Châu chạy đến bên cạnh Vương Tử Quân. Hắn há miệng muốn lên tiếng, nhưng Vương Tử Quân lại phất tay. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Tân Dương, sau đó dùng giọng nhàn nhạt nói ra hai chữ: "Bắt lại." Trương Tân Dương biết những hành vi mờ ám của mình không qua mắt được Vương Tử Quân, nhưng hắn cũng không ngờ Vương Tử Quân lại làm trầm trọng sự việc, lại ra lệnh cho mình bắt người. Lúc này hắn chợt cảm thấy ngây người, cũng không biết phải làm sao. Nhưng khi hắn đang tỏ ra khó xử thì đã nghe thấy Vương Tử Quân ném ra một câu: "Trương Tân Dương, tôi cho anh một kết quả." Vương Tử Quân nói xong thì kéo Lâm Dĩnh Nhi đi về phía bãi đậu xe. "Bắt tôi, anh Trương, anh không biết." Thịnh Tiểu Hổ thấy Vương Tử Quân đi thì nở nụ cười đùa cợt. Hắn cũng không thèm nhìn viên bí thư ủy ban tư pháp kia. Đúng là quá kiêu ngạo. Trương Tân Dương vừa nghe âm thanh nhàn nhạt của Vương Tử Quân thì biết đó là tối hậu thư của bí thư Vương. Nếu như mình không ra tay, sau này đừng hòng còn là người của bí thư Vương. Nếu không còn sự bảo hộ của Vương Tử Quân, chức phó cục trưởng của mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng Trương Tân Dương cũng rất cố kỵ thế lực của đối phương. Hắn cũng biết rõ hậu quả khi đắc tội với đối phương. Sau khi hắn trố mắt nhìn một lát, cuối cùng hắn kéo mũ xuống, lại dùng giọng nghiêm nghị nói với vài tên cảnh sát sau lưng: "Đưa người đi cho tôi. Có gì xảy ra tôi chịu trách nhiệm. Thịnh Tiểu Hổ nhìn đám người Trương Tân Dương tiến về phía mình mà trong lòng không khỏi có chút chấn động. Nhưng sau đó lại dùng giọng ngoài mạnh trong yếu nói: "Con bà nó Trương Tân Dương, nếu mày dám ra tay, ông sẽ liều mạng với mày." Nhưng lúc này Thịnh Tiểu Hổ lớn tiếng gào thét lại nhận lấy hai cái tát của Trương Tân Dương. Sau đó đám cảnh sát đã sớm có ý kiến với đám côn đồ này đã phóng đến như mãnh hổ xuống núi. Khi thấy Thịnh Tiểu Hổ bị đánh thì đám thanh niên kia thật sự rất lo lắng. Lúc này cảnh sát phóng đến thì cả đám nhanh chân bỏ chạy. Nhưng lúc này có chạy cũng không còn kịp. Cả đám bị đè xuống đất. Sau đó bị còng tay giải đi. Trương Tân Dương, con bà mày nghe rõ cho tao, anh của tao sẽ không bỏ qua cho mày. Thịnh Tiểu Hổ bị Trương Tân Dương cho hai tát, lúc này càng tỏ ra kiêu ngạo, càng chửi ầm lên. Trương Tân Dương vừa rồi cho Thịnh Tiểu Hổ hai tát, chút tức giận cũng hạ xuống. Bây giờ nghe thấy Thịnh Tiểu Hổ nhắc đến người anh thì trong lòng có hơi giật mình, vô tình không dám tiếp tục có hành động mạnh với đối phương. Khi Trương Tân Dương còn đang do dự thì Thái Thần Bân đã chạy đến. Trong tay không biết đã lấy đâu ra một tiếng băng keo. Khi Thịnh Tiểu Hổ còn đang hổn hển chuẩn bị lên tiếng thì đã bị Thái Thần Bân dán chặt băng keo vào miệng. Thịnh Tiểu Hổ là một tên hoành hành ngang ngược ở huyện Lô Bắc, bất đắc dĩ bị người ta dán băng keo vào miệng. Lúc này giống như heo bị ném vào bao, chỉ có thể phát ra những tiếng rên khẽ mà thôi. Thái Thần Bân đại biểu cho ai? Là đại biểu cho Bí Thư Vương. Thế cho nên miếng băng keo đó là do Bí Thư Vương dán lên. Trương Tân Dương nhìn Thái Thần Bân nghênh ngang bỏ đi mà trong lòng chợt xuất hiện vài phần lo lắng. Đi! Trương Tân Dương vung tay với thuộc hạ của mình, sau đó dẫn đoàn người đi về phía xe cảnh sát nằm ở đầu đường. Dân chúng trước đó vì sợ Thịnh Tiểu Hổ mà không dám lên tiếng, bây giờ liên tục chỉ tay vào đám Thịnh Tiểu Hổ đang bị dán băng keo lên miệng. Ý nghĩ thế nào không cần nói cũng biết. Sau khi nhóm Trương Tân Dương ra tay thì viên cảnh sát Đỗ kia vẫn đứng thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng sau khi thấy Thịnh Tiểu Hổ kiêu ngạo bị dán băng keo vào miệng, khóe miệng nàng không khỏi lộ ra nụ cười. Vị bí thư ủy ban tư pháp kia thật sự rất biết điều. Vương Tử Quân dùng một chiếc khăn khẽ lau đi những vết bẩn trên mặt Lâm Dĩnh Nhi. Nha đầu kia lúc này mới biết kêu đau, nước mắt cũng trào ra. Hai người tuy không nói lời nào nhưng chút tình cảm dịu dàng thật sự truyền sang cho nhau. Cô bé được Lâm Dĩnh Nhi giữ chặt lấy bên mình cũng đã hơn 10 tuổi. Tuy toàn thân đầy đất cát nhưng lại có vẻ đẹp động lòng người. Chuyện gì xảy ra? Vương Tử Quân đặt khăn lụa xuống rồi khẽ hỏi. Anh, có chuyện thế này. Lâm Dĩnh Nhi kéo tay cô bé rồi nói ra những gì đã xảy ra. Thì ra Lâm Dĩnh Nhi và Giang Gia Kỳ đang đi dạo phố vui vẻ thì thấy vài tên đàn ông điên cuồng đuổi theo một cô bé. Những người bên đường thấy sự việc như vậy cũng không thèm quan tâm. Cũng có vài người biết lai lịch của đám thanh niên kia. Khi thấy đám thanh niên kia phóng qua bên cạnh thì bọn họ nhanh chóng tránh qua như gặp sói gặp hổ. Lâm Dĩnh Nhi vốn là người có đầy lòng chính nghĩa. Nàng thấy cô bé kia ngã sấp xuống, thế là không đành lòng và tiến lên chặn đám người kia lại. Lâm Dĩnh Nhi vừa tiến lên cản đường thì ánh mắt đám thanh niên kia chợt tỏa sáng. Không những muốn đưa cô bé kia đi, còn muốn đưa cả Lâm Dĩnh Nhi đi theo. Thịnh Tiểu Hổ tiến lên kéo Lâm Dĩnh Nhi. Nàng giằng co và cào vào mặt hắn. Điều này làm hắn nổi điên và cho nàng một tát. Thịnh Tiểu Hổ. Vương Tử Quân nhắc đến tên của tên thanh niên kia và vẻ mặt âm trầm đến mức có thể vặn ra nước. Ôi, đã quên chào chị cảnh sát kia. Nếu không có chị ấy thì em đã bị đám người xấu kéo đi. Lâm Dĩnh Nhi lúc này mới nhớ lại. Nàng dùng giọng cảm thán nói. Ngày mai đến tìm nói lời cảm ơn là được. Vương Tử Quân dùng ánh mắt trìu mến nhìn Lâm Dĩnh Nhi. Hắn không kìm lòng được phải vuốt ve đầu nàng. Chương 200. Tay bỏ vào túi tiền. Chương 200. Tay bỏ vào túi tiền. Giang Gia Kỳ ngồi trên xe không nói một lời. Sự việc vừa rồi làm cho nàng rất giật mình. Sự cường thế của Vương Tử Quân vào lúc vừa rồi càng làm cho nàng ý thức được anh Vương này không phải kẻ đơn giản. Có thể làm cho một đám cảnh sát nghe lời. Như vậy đối phương sẽ có địa vị ra sao? Cô gái nhỏ kia giống như thật sự kinh hãi. Trong lúc Lâm Dĩnh Nhi và Vương Tử Quân nói chuyện thì nàng cuộn người lại như sợ lạnh. Ngồi phía sau xe không nhúc nhích. Hai mắt đen nhánh chớp động giống như một chú nai con bị thương bất cứ lúc nào cũng chú ý đến những uy hiếp đến từ bốn phía. Một bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy tay của Lâm Dĩnh Nhi. Giống như sợ buông tay ra thì nàng sẽ biến mất vào trong không khí. Tốt tốt tốt tốt. Ánh mắt Vương Tử Quân rơi lên người cô gái. Hắn đang định lên tiếng thì Trương Tân Dương gọi điện thoại đến. Bí thư Vương, tôi đã bắt Thịnh Tiểu Hổ lại. À, vất vả cho anh. Âm thanh của Vương Tử Quân khá nhạt. Nhưng càng như vậy thì càng làm cho Trương Tân Dương thấy có vấn đề. Trương Tân Dương trở thành người của Vương Tử Quân. Hắn tất nhiên cũng biết về Bí thư Vương. Hắn biết lãnh đạo của mình ít bao giờ nổi giận. Trước nay luôn bảo trì nụ cười. Dù là lúc giao thủ với Cơ Tòng Lương thì cũng biểu hiện vẻ bình tĩnh. Không ngờ Bí thư Vương lại nổi giận vì sự kiện này. Trương Tân Dương do dự một chút. Sau đó hắn khẽ xin chỉ thị. Bí thư Vương, nếu không thì đánh cho Thịnh Tiểu Hổ một trận. Sau đó bắt hắn nhận lỗi. Trương Tân Dương cực kỳ cẩn thận. Nhưng ý nghĩ của hắn cũng không che giấu được Vương Tử Quân. Lúc này hai chân mày của Vương Tử Quân khẽ động. Anh có quan hệ với hắn ta? Không, không. Tôi và hắn không chút quan hệ. Hắn là em trai của Thịnh Thanh Long. Khi nói đến cái tên Trương Thắng Lợi thì giọng điệu của vị phó cục trưởng cục công an có chút trầm thấp. Vương Tử Quân cũng là lần đầu tiên nghe được cái tên Thịnh Thanh Long. Trong huyện Lô Bắc thì đây là cái tên đặt cùng với tên của Hầu Thiên Đông cũng không có vài phần thua kém. Vì đây là người có xí nghiệp vĩ đại. Là người giàu nhất huyện Lô Bắc. Trên đầu Thịnh Thanh Long treo một vầng hào quang chói mắt. Đám quan viên chính quyền huyện Lô Bắc có hàng ngàn mối liên lạc với Thịnh Thanh Long. Thậm chí lãnh đạo huyện cũng là thượng khách trong nhà hắn. Mà Thịnh Tiểu Hổ lại là em ruột của Thịnh Thanh Long. Anh Tử Quân, rất phiền toái sao? Lâm Dĩnh Nhi thấy Vương Tử Quân hạ điện thoại xuống thì khẽ hỏi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của Lâm Dĩnh Nhi mà trong lòng có chút ấm áp. Hắn nói không có gì. Vương Tử Quân khẽ duỗi tay vỗ đầu Lâm Dĩnh Nhi. Nhưng vừa nâng tay lên thì đã vội vàng thu về. Hắn dùng một loại ánh mắt phức tạp và dịu dàng nhìn nàng. Vương Tử Quân đã định vị mối quan hệ với Lâm Dĩnh Nhi. Đó là mối quan hệ anh em. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh uất ức của nàng, hắn chợt nhận ra một vấn đề. Đó là hình như không phải là thế. Khi thấy trên gương mặt phấn hồng của nàng, nghe thấy âm thanh tức giận của nàng, lòng hắn thật sự không còn nghe theo cái đầu sai khiến. Lâm Dĩnh Nhi là một cô gái lớn, cũng là một cô bé không dành thế sự. Vương Tử Quân không thể nào phủ nhận mình yêu mến cô gái nhìn có vẻ yếu đuối bất lực nhưng lại cực kỳ thông minh này. Ánh mắt của nàng cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác tim đập thình thịch. Thế nên cố gắng trốn tránh. Hắn ý thức được điểm này thì trong lòng chợt sinh ra chút lo sợ và nghi hoặc. Nhưng rốt cuộc là vì thứ gì thì chính hắn cũng không rõ. Mình cũng xem như đã có người yêu. Sau này nên cách xa Lâm Dĩnh Nhi ra một chút. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy. Thế là trong lòng sinh ra chút thất lạc. Có lẽ tất cả những cậu thanh niên trên thế gian này đều muốn hướng đến một mối tình đầu như Lâm Dĩnh Nhi. Thậm chí là có tuổi như Vương Tử Quân. Hơn nữa với thân phận hiện tại, chỉ sợ cũng có một khát khao đối với một nữ dịu dàng hiền thục như thế. Nếu xét từ điểm này thì Tần Hồng Cẩm lại thích hợp hơn với Vương Tử Quân. Phương diện quyến rũ động lòng người của nàng cũng tương đương với vẻ thông minh nhạy bén và năng lực hơn người. Với tính cách của nàng, từ sau khi Vương Tử Quân đột phá phòng tuyến sau cùng, nàng đã coi Vương Tử Quân là người đàn ông của mình. Nàng yên lặng vì hắn mà quản lý lo liệu tất cả, căn bản không chú ý đến những chuyện khác, để hắn không cần phải quan tâm đến chuyện ở nhà, có thể chém giết đi về phía trước mà không cần kiêng kỵ gì. Vương Tử Quân vừa nghĩ đến Tần Hồng Cẩm thì cảm thấy trong lòng bùng lên chút hương vị. Hắn cố gắng áp chế cảm xúc dâng lên đầu. Hắn nắm chặt tay Lâm Dĩnh Nhi. Trong lòng càng thêm chua xót. chị. Chị mau cứu mẹ em. Cầu xin chị. Cô bé nãy giờ ngồi yên trên xe đã bắt được tay của Lâm Dĩnh Nhi. Nàng nói bằng giọng nước mắt lưng tròng. Lúc này trong ánh mắt của nàng tràn đầy hy vọng nóng bỏng. Mẹ em bị làm sao vậy? Lâm Dĩnh Nhi vốn có chút yêu thích cô bé này. Bây giờ nghe thấy nàng cầu xin thì trong lòng càng không đành. Nàng khẽ dùng tay lau nước mắt cho cô bé rồi dùng giọng ấm áp hỏi. Mẹ em bị bọn người xấu kia bắt đi. Nói là muốn để cho mẹ và em chống đỡ tiền ba nợ. Cô bé nói đến hai chữ người xấu thì gương mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vương Tử Quân dùng ánh mắt lặng lặng nhìn cô bé. Hắn không nói gì. Khi Lâm Dĩnh Nhi và cô bé kia nói chuyện với nhau, một sự việc hiện ra trước mắt Vương Tử Quân. Cô bé kia họ Trương, tên là Trương Tiểu Duyệt. Bố cô bé là Trương Dũng mở một cửa hàng bán đặc sản trong huyện. Cuộc sống nói chung là tạm ổn. Nhưng từ sau khi Trương Dũng tiêm nhiễm thói đánh bạc, tình huống trong nhà đã thay đổi hoàn toàn. Trường đảng thường ngày đi đánh bạc, thắng thì mua rượu uống, thua thì dùng mẹ và Trương Tiểu Duyệt làm nơi trút giận. Vài năm qua đi, của cải khánh kiệt, Trương Dũng thua đỏ mắt. Dù là nhà cửa hay cửa hàng đều bị bán đi. Ngày hôm qua một đoàn người xông vào nhà, nói là Trương Dũng đã thua hai mẹ con Trương Tiểu Duyệt. Thế là trực tiếp đưa hai mẹ con đi. Mẹ của Trương Tiểu Duyệt tất nhiên sẽ phản kháng nhưng vẫn bị người ta đưa đi. Tên đưa mẹ em đi chính là tên đã đánh chị. Hắn rất hung dữ. Trương Tiểu Duyệt nói đến đây thì cơ thể có hơi run rẩy. Đúng là quá đáng. Đánh bạc đã quá mức, còn lấy cả vợ con ra đánh cược. Lâm Dĩnh Nhi tức giận nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói gì. Thái Thần Bân lái xe cực kỳ ổn định. Chỉ không lâu sau đã đến nhà khách huyện ủy. Một hồi chuông điện thoại vang lên. Vương Tử Quân xuống xe. Hắn khẽ nhấn nút nghe. Âm thanh của Quách Vạn Thần từ bên trong truyền ra. Bí thư Tử Quân, tối nay có rảnh không? Nếu nói theo thứ tự sắp xếp các thường ủy huyện ủy, Quách Vạn Thần là người đứng trước Vương Tử Quân. Đây là phó bí thư, lại được phân công quản lý tư pháp. Thật sự là lãnh đạo trực tiếp của Vương Tử Quân. Sau khi Vương Tử Quân nhận chức bí thư ủy ban tư pháp, thái độ của Quách Vạn Thần với Vương Tử Quân rất ảm đạm. Nhưng bây giờ gọi điện thoại lại làm người ta sinh ra cảm giác như được tắm gió xuân. Chào bí thư Quách, tôi đang định gọi điện thoại cho anh. Tối nay hẹn anh dùng cơm. Vương Tử Quân chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn chớp mắt và thản nhiên nói. Quách Vạn Thần cười lên ha hà. Bí thư Tử Quân, cậu quá khách khí rồi. Cậu gia nhập vào ngôi nhà tư pháp, như vậy chúng ta sẽ là người một nhà. Tôi tiến vào công tác lâu hơn cậu vài năm. Tôi là anh thì dù thế nào cũng phải sắp xếp. Thế này đi, tối nay chúng ta gặp mặt ở phòng số 1 quán ăn Giáp Ngư Thôn. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn. Quách Vạn Thần nói xong địa điểm, không chờ Vương Tử Quân lên tiếng phản đối thì đã cúp điện thoại. Vương Tử Quân có hơi trầm ngâm. Sau đó hắn dùng điện thoại gọi cho Trương Tân Dương. Nhưng lúc này Trương Tân Dương cũng đang nghe điện thoại. Vương Tử Quân dừng lại một chút. Sau đó hắn thu hồi điện thoại, cất bước đi về phía phòng mình. Khi hắn đi đến cửa phòng, Thái Thần Bân tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, nay vốn rất hiểu quy cũ. Hắn đã dừng xe ở bên dưới và theo sau không một tiếng động. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn đưa ba người Lâm Dĩnh Nhi đến phòng. Sau đó cùng Thái Thần Bân đi về phòng mình. Thần Bân ngồi đi. Vương Tử Quân thấy Thái Thần Bân cùng đi vào thì chỉ vào một chiếc ghế ở bên cạnh khẽ nói. Thái Thần Bân là lái xe cho Vương Tử Quân nhiều ngày, cũng rất hiểu tính tình của Vương Tử Quân. Thế là hắn cũng không từ chối mà tùy ý ngồi xuống. Vương Tử Quân cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Thái Thần Bân. Đợi Thái Thần Bân mở miệng. Bí thư Vương, anh có phải muốn động vào công ty Hưng Long? Thái Thần Bân cắn môi. Hắn trầm giọng nói. Công ty Hưng Long chính là sản nghiệp của Thịnh Thanh Long. chủ yếu là kinh doanh hai mỏ than. Vương Tử Quân nhìn vào mắt Thái Thần Bân, hắn khẽ gật đầu nói: tôi không muốn động vào công ty Hưng Long, chỉ là muốn động vào sòng bạc kia. Thái Thần Bân không ngờ Vương Tử Quân lại đi thẳng vào vấn đề như vậy, trong lòng có chút cảm động vì sự thẳng thắn của lãnh đạo. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó mới dùng giọng do dự nói: có rất nhiều lãnh đạo biết rõ về sòng bạc của công ty Hưng Long. Khi Cơ Tòng Lương còn tại vị cũng muốn vạch trần sòng bạc này, nhưng Cơ Tòng Lương vừa có hành động thì đã bị ép chết ngay. Vương Tử Quân khẽ nâng ly lên, hắn không nói lời nào. Hắn biết Thái Thần Bân đang nói cho mình biết một sự thật, nhưng hắn lại không lên tiếng, chỉ lặng lặng ngồi đó chờ Thái Thần Bân nói tiếp. Bí thư Vương, anh không nên xem thường Thịnh Thanh Long. Tên này có người ở tuyến trên, nghe nói hắn có mối quan hệ không tầm thường với chủ tịch thành phố Hoàng Long Trương. Thái Thần Bân cắn răng, cuối cùng cũng nói ra lời quan trọng nhất mà mình biết. Chủ tịch Hoàng Long Trương, Vương Tử Quân từng gặp qua người này một lần. Nghe nói đây là lãnh đạo đi lên từ vị trí bí thư huyện Lô Bắc, thế cho nên có rất nhiều lãnh đạo huyện Lô Bắc lên thành phố muốn tìm gặp mặt lãnh đạo. À, tôi biết rồi, Thần Bân, cảm ơn anh. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. Thái Thần Bân tự biết mình đã nói xong, cũng không dám ở lâu, hắn đứng lên rời khỏi phòng của Vương Tử Quân. Sau khi Vương Tử Quân đứng lên tiến chân Thái Thần Bân, hắn đứng bên cửa sổ và rơi vào trạng thái trầm tư. Bí thư Vương, anh tìm tôi sao? Một lát sau, Trương Tân Dương đẩy cửa tiến vào. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi phất tay cho Trương Tân Dương ngồi xuống. Hắn nói: cục trưởng Trương, áp lực rất lớn phải không? Vương Tử Quân nói lời này tuy không đầu không đuôi, nhưng Trương Tân Dương tất nhiên sẽ hiểu có ý gì. Hắn có chút ngưng trọng, sau đó lại thành thật nói: bí thư Vương, thật sự tôi có áp lực. Vừa rồi đi đường đã nhận không ít cuộc điện thoại, đều là cầu tình cho Thịnh Tiểu Hổ, để tôi thả hắn ta. Vương Tử Quân không hỏi là ai gọi điện thoại đến, hắn thay đổi chủ đề: anh biết bao nhiêu về sòng bạc kia? Trương Tân Dương tất nhiên biết rõ sòng bạc mà Vương Tử Quân nhắc đến là gì. Trên đường đến đây hắn đã suy nghĩ tất cả. Lúc này hắn nghe thấy Vương Tử Quân hỏi về sòng bạc thì lên tiếng: bí thư Vương, sòng bạc này hầu như là lớn nhất tỉnh Chiết Giang. Chẳng những có hạng mục đánh bạc, còn có những phục vụ biến thái khác. Nhưng rất nhiều lãnh đạo coi như không biết, sợ người đứng sau lưng Thịnh Thanh Long sao? Vương Tử Quân khẽ gõ bàn rồi dùng giọng nhàn nhạt nói: đúng vậy. Trương Tân Dương thật sự không chút do dự: anh có sợ không? Vương Tử Quân nhìn Trương Tân Dương, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Trương Tân Dương không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi dứt khoát, gọn gàng và trực tiếp như vậy. Thế là vô tình không biết mở miệng thế nào. Đèn sáng rực rỡ, Giáp Ngư thôn vẫn sáng trưng như thường. Khi Vương Tử Quân bước xuống xe thì gió lạnh ùa đến. Hắn nắm chặt vạt áo cất bước vào trong quán Giáp Ngư thôn. Những nhân viên phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh nhanh chóng đưa Vương Tử Quân đi đến một đại sảnh lắp đặt thiết bị rất xa hoa. Đại sảnh này rất rộng, hơn 80 mét vuông, có vài chục bóng đèn lớn nhỏ, bên trong được chiếu sáng như ban ngày. Lúc này trong đại sảnh có hai người, nhưng bọn họ thảo luận với nhau lại cực kỳ nhiệt liệt. Vương Tử Quân vừa vào cửa thì hai người đều ngẩng đầu lên. Người ngồi ở vị trí chủ vị chính là Quách Vạn Thần. Bí thư Vương đến rồi ạ. Quách Vạn Thần cười cười đứng lên. Hắn tiến lên phía trước đưa tay ra với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân chỉ khẽ cười với lễ độ của Quách Vạn Thần. Hắn tiến lên một bước bắt tay với đối phương. Dù thế nào thì Quách Vạn Thần này cũng là phó bí thư sắp xếp trước hắn, tất nhiên hắn cũng phải nắm chắc chút lễ tiết. Dù đang bắt tay với Quách Vạn Thần nhưng khóe mắt của Vương Tử Quân vẫn nhìn sang một người đàn ông hơn 30 mặc tây trang màu đen ở bên cạnh. Người đàn ông này ăn mặc cực kỳ hào hoa phong nhã. Một cặp kính mắt màu nước trà làm cho người nhìn cho ra nhận định đây là ông chủ một xí nghiệp lớn. Nhìn qua người đàn ông này đã thấy rõ vẻ trấn định ung dung. khí thế đường đường, rất vững vàng. Khi Quách Vạn Thần đứng lên thì người đàn ông kia cũng đứng lên theo. Hắn khẽ cười nhìn Vương Tử Quân, nụ cười như làm cho người ta cảm thấy như được tắm gió xuân. Bí thư Tử Quân, tôi giới thiệu cho cậu một người nổi tiếng huyện Lô Bắc. Đây là ông cụ Thịnh Thanh Long. Ông chủ Thịnh chính là nhà giàu nhất huyện Lô Bắc chúng ta. Doanh thu mỗi ngày còn nhiều hơn tiền lương của chúng ta. Quách Vạn Thần dùng giọng nhiệt tình chỉ vào người đàn ông kia rồi cười nói. Quách Vạn Thần cười, bên trong nụ cười có chút ý nghĩa nịnh hót. Tất nhiên đối tượng cho hắn nịnh hót chính là Thịnh Thanh Long. Có thể làm cho Quách Vạn Thần hạ thấp tư thái như vậy, có thể thấy ngày thường Thịnh Thanh Long cũng không phải hoành hành như thường. Thịnh Thanh Long nở nụ cười tươi rói nhìn Vương Tử Quân. Hắn đưa tay ra nói, bí thư Vương, lần này tuy gặp mặt đầu tiên nhưng đại đan của anh thật sự như sấm rền bên tai tôi. Điều này chứng tỏ huyện Lô Bắc chúng ta có một vị lãnh đạo tài cao. Tôi trước nay không có cơ hội bái kiến, thật sự tiếc nuối. Hôm nay tôi xem như dùng gió đông của bí thư Quách, coi như cho tôi được gặp mặt anh. Vương Tử Quân cười cười, tôi nghe đại danh của ông chủ Thịnh mà giống như sấm rền bên tai. Lời nói đầy khí phách, Thịnh Tiểu Hổ khiêm tốn nói hai câu, ba người lại ngồi xuống ghế. Từng món thức ăn được đưa lên, một lát sau đã bày ra một bàn lớn. Con người khi gặp đúng người sẽ nói nhiều, không gặp đúng người sẽ nói ít. Vương Tử Quân và Thịnh Thanh Long đều không nói làm sao cho phải. Người nói nhiều nhất vào lúc này chính là Quách Vạn Thần, nhưng lời nói của hắn chủ yếu là nhảm nhí. Trương Thắng Lợi và Vương Tử Quân tuy không nói gì nhưng lại liên tục đưa mắt đánh giá đối phương. Một chai rượu Mao Đài được nhân viên phục vụ mở ra, mùi hương bùng lên khắp trong phòng. Thịnh Thanh Long chợt nâng ly rượu lên nói, bí thư Vương, tôi mời anh một ly, xem như bồi tội về việc hôm nay. Em trai của tôi tính tình lỗ mãng, kính xin bí thư Vương đừng trách. Vương Tử Quân cười cười, hắn nâng ly rượu lên nói, à, cơ hơ u e nơ này tôi sẽ không để trong lòng. Thịnh Thanh Long khẽ cùng ly với Vương Tử Quân. Sau đó hắn uống một hơi cạn sạch. Hắn đặt ly rượu xuống, nụ cười trên mặt càng sáng lạn. Bí thư Vương còn trẻ mà đã có khí độ rộng rãi bao dung mọi người, vì thế có thể thấy bí thư là người tương lai rộng mở. Điều này làm cho Thịnh Thanh Long tôi đây cực kỳ bội phục. Chỗ này của tôi có chút lễ vật, thật sự chỉ bày tỏ chút kính ý, kính xin bí thư Vương nhận cho. Thịnh Thanh Long vừa nói vừa khẽ vỗ tay. Cửa đại sảnh được mở ra, một NGP ăn mặc xinh đẹp tiến vào. Cô gái này tuy không có nhan sắc chim sa cá lặn, nhưng cơ thể quyến rũ. Mùa đông mà mặc sườn xám giấu đầu hở đuôi, khi đi lại thì hai đùi trắng như ẩn như hiện, rất là lôi cuốn và ngoạn mục. Bầu ngực cao vút của cô gái giống như hai ngọn núi khi đi lại, liên tục phập phồng. Lúc này trong tay cô gái đang nâng một cái hộp nhỏ. Bí thư Vương, tôi cảm thấy cái đồng hồ này có thể phụ trợ cho phong độ chân thành của anh. Anh xem, có phải để tôi đeo lên cho anh không? Âm thanh của cô gái kia cực kỳ mềm mại, làm cho người nghe sinh ra cảm giác yếu mềm. Hai mắt Quách Vạn Thần nhìn thấy cô gái thì chuyển xuống nhiều vị trí mẫn cảm khác. Hắn lặng lẽ nuốt nước bọt, trong mắt chợt bùng lên ngọn lửa. Vương Tử Quân nhìn nhãn hiệu đồng hồ, thầm nghĩ Thịnh Thanh Long thật sự là vung tay hơi mạnh. Đồng hồ vài chục ngàn nói tặng là tặng, vô công không nhận lộc. Nếu anh tặng tôi thì tôi cũng không thể tiêu thụ được. Chiếc đồng hồ này mong anh Thịnh cứ giữ lại mà sử dụng. Vương Tử Quân khẽ vung tay về phía sau rồi thản nhiên nói. Thịnh Thanh Long không nhúc nhích, ánh mắt híp lại, bên trong ẩn giấu nhiều nội dung. Sau đó hắn khẽ cười lại nhìn qua Vương Tử Quân rồi nói, tại sao lại là vô công không thủ lộc? Đây là chút lễ vật tôi bồi tội cho bí thư Vương. Có câu không đánh không quen nhau. Bí thư Vương, nếu anh coi tôi là bạn thì hãy thu lại. Thịnh Thanh Long nói rồi khẽ gật đầu với cô gái. Sau đó cô gái dùng giọng quyến rũ nói, bí thư Vương, để tôi đeo đồng hồ cho anh. Nhưng đồng hồ của tôi cũng có rất nhiều. Tôi xin ghi khắc ý tốt của ông chủ Thịnh. Vương Tử Quân vung tay lên dùng giọng lạnh lùng nói. Trong mắt Thịnh Thanh Long lóe lên hàn quang. Hắn uống cạn ly rượu. Sau đó đặt xuống bàn rồi nói. Bí thư Vương, hôm nay tôi xem như ăn mặc dạng chó hình người. Nhưng thực tế tôi là một người thô kịch. Tôi thích kết giao bạn bè, cũng thích cùng bạn bè phát tài. Bí thư Vương hôm nay nếu nhận tâm ý của tôi, sau này nếu muốn tôi không tiếc mạng sống để giúp đỡ, tôi cũng không nhíu mày. Những câu giúp đỡ không tiếc mạng sống của Thịnh Thanh Long rất vang dội. Nhưng lời này được nói ra làm cho Vương Tử Quân cảm thấy mười phần khí thế.